Ạt thạ kéo lại là liên tục mấy vấn đề, trong lòng ngăn không được hưng phấn. Một tiểu thư nàng. Nàng giết không chỉ một chỉ thực kim long thú. Cái gì? Chẳng lẽ nàng vừa vặn gặp được mấy cái tuổi nhỏ thực kim long thú? Hẳn là như vậy, tổ thần phù hộ. Thật tốt quá. Không. Không. Không đúng vậy. Là trưởng thành thực kim long thú. Cái này dũng sĩ Y Lệ Nguyên nói không rõ ràng, giờ phút này đầu óc của hắn Y Lệ Nguyên một mảnh hỗn loạn, một tiểu thư nàng. Nàng. Trước mặc kệ nhiều như vậy, bọn hắn bây giờ đang ở đâu? Bọn hắn tại thu thập thực kim long thú thi thể, một tiểu thư nàng để cho ta trở lại trước nói cho ngài một tiếng, đồng thời lại để cho ngài nhiều gọi một ít người đi. Cũng đúng, bọn hắn tiểu mười mấy người, hoàn toàn chính xác không thể mang thực kim long thú trở lại, ta cái này lại để cho tuật tiểu đội người gọi đi. Tộc trưởng, không đủ. Không đủ. Không đủ. À đúng rồi, ngươi nói một nàng săn giết không chỉ một chỉ, vậy thì gọi hai cái tiểu đội đi thôi, mang lên mấy cái phục địa thú, có lẽ đã đủ rồi à. Tộc trưởng, toàn tộc cũng phải đi. Ngươi tại nói bậy bạ gì đó. Toàn tộc mấy ngàn người, ngươi cho rằng có vài chục trích thực kim long thú sao. Hai cái phục địa thú cộng thêm mười mấy người, có thể làm cho trở lại một chỉ, gọi toàn tộc đều đi làm cái gì. Dũng sĩ đều nhanh kích động rơi ra nước mắt, chính ngài đi xem sẽ hiểu. Một tiểu thư nàng. Nàng gần ngàn chỉ thực kim long thú đàn thú tàn sát không còn. Chương 1178, chiến thần. Tộc trưởng mang theo rất sung sướng tâm tình, chỉ cần một không có việc gì là tốt rồi. Về phần nàng săn giết một chỉ, hay hoặc giả là hai cái thực kim long thú, với hắn mà nói, đều không có bất kỳ khác nhau. Về phần vị này sớm trở lại dũng sĩ, tộc trưởng cũng chỉ coi như hắn là hưng phấn quá mức rồi. Dù sao trong tộc đã thật lâu không có xuất hiện một vị chính thức có thể săn giết thực kim long thú dũng sĩ rồi. Hắn hội hưng phấn hồ ngôn loạn ngữ, cũng là hợp tình lý sự tình. Bất quá tộc trưởng hay vẫn là tự mình dẫn theo hai cái tiểu đội người, phân biệt lại hai cái bài danh khảo thi trước dũng sĩ xuất lĩnh. Tổng cộng 40 người, còn có 3 con phục địa thú. Bất quá tộc trưởng trong nội tâm, hay vẫn là hơi có hoài nghi. Dù sao một thực lực, hắn là rõ ràng nhất. Có thể săn giết một chỉ trưởng thành thực kim long thú, ở trong đó có bao nhiêu vật khí, ngoài ý muốn bao nhiêu, cũng không từng cũng biết. Chớ đừng nói chi là, nhiều một chỉ đã ngoài thực kim long thú rồi. Đương nhiên, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng. Dù sao lần thứ nhất một cũng rất vận khí đụng với một chỉ trọng thương thực kim long thú, chưa hẳn lại không thể có lần thứ hai, có lẽ hai cái thực kim long thú tại quyết đấu, kết quả song song trọng thương, sau đó bị một nhặt được cái đại tiện nghi đây này. Mang theo loại này phức tạp tâm lý, tộc trưởng hướng phía thung lũng đi đến. Tại thung lũng trên đường một nửa thời điểm, rất xa tiểu chứng kiến một trở lại rồi. Bên người nàng đi theo phí tây cùng rốt, còn có 10 cái bổn tộc dũng sĩ. Chứng kiến mọi người tất cả đều bình an vô sự, tộc trưởng tâm tình cũng yên tâm lại. Dù sao từng cái dũng sĩ, đối với thiết trảo bộ tộc mà nói, đều là rất quan trọng yếu. Bất quá tộc trưởng ánh mắt, rất nhanh đã bị mấy cái dũng sĩ mang một căn cực lớn cốt giác hấp dẫn đi qua. Đây là tộc trưởng hít sâu một hơi, cái này cốt góc đích chủ nhân, chỉ sợ là một chỉ tráng niên thực kim long thu a. Đây là một chiến lợi phẩm. Tộc trưởng nhìn xem mọi người. Phí Tây ha ha cười, đây là một tiểu thư vũ khí. Tộc trưởng đối với Phí Tây cái gọi là vũ khí, ngược lại là không có để ở trong lòng, chỉ đương Phí Tây là đang nói đùa. Thế nhưng mà đối với Phí Tây rõ ràng xưng một vị tiểu thư, tiểu biểu hiện ra thật lớn nghi hoặc. Phí Tây gần đây tự xưng là mình mới là thiết trảo bộ tộc đệ nhất dũng sĩ, đối với một gần đây đều rất không ủng hộ, thậm chí không có một điểm tôn kính. Thế nhưng mà hắn hôm nay rõ ràng tại trước mặt mọi người, chủ động xưng hô một tiểu thư, cái này bao nhiêu lại để cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nghĩ nghĩ, tộc trưởng tiểu thoải mái, đúng rồi, nhất định là một lần này huy hoàng chiến tích, đem hắn chấn nhiếp đã đến. Tộc trưởng muốn phương hướng ngược lại là không có sai, bất quá cái này huy hoàng chiến tích, lại không phải hắn tưởng tượng cái chủng loại kia. Tộc trưởng, người đã biết rõ tình huống đi à nha, nhanh lên dẫn người đi đem thực kim long thú thi thể thu trở lại, mùi máu tươi quá trọng. Rất dễ dàng đưa tới những thứ khác dã thú. Rốt nói ra. Tộc trưởng ứng thanh âm, lại đối với một lải nhải vài câu về sau, liền vung sử lấy người tiến về trước thung lũng. Kỳ quái, tộc trưởng đã biết tình huống, vì cái gì mới mang nhiều như vậy người đến. Khả năng đằng sau còn có người A. Một bên người dũng sĩ, âm thầm nói thầm lấy. Tộc trưởng vui dạo dược mang người, đi vào thung lũng, thế nhưng mà tại lập tức. Nét mặt của hắn đọc lại, mà phía sau hắn tất cả mọi người, đã ở lập tức bị băng phong ở. Lúc trước cái kia dũng sĩ buông tiếng thở dài nói, ta nói à, một tiểu thư đem toàn bộ thực kim long thú đàn thú đều giết sạch rồi, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, cuối cùng hơn 10 chỉ thực kim long thú đồng thời phát công công kích, Một tiểu thư vung vẩy lấy cái thanh kia thực kim long thú cốt giác đương vũ khí, lần lượt vung vẩy đi ra ngoài, bất quá hơn 10 tức thời gian, thực kim long thú liền chết hết rồi. Rầm rầm. Cái này dũng sĩ đích thoại ngữ vừa ra, tất cả mọi người mở lớn không thể tin được miệng, trong mắt vẫn là khó có thể tin. Cái này, những thực kim long thú này thật sự là một giết. Chắc chắn 100%, không chỉ là ta, Phí Tây đại nhân cùng Dột đại nhân cũng đều thấy được, còn có hắn huynh đệ của hắn. Tiểu là dùng cái thanh kia mọi người mang cốt giác. Chính là đem, một tiểu thư vung vẩy thời điểm, thật sự là quá uy vũ rồi, tộc trưởng ngài là không thấy được, một tiểu thư cường đại trình độ, đã vượt quá tưởng tượng đáng sợ, thực kim long thú giống như là thịt cá một loại, mặc cho một tiểu thư xâm lược. Tộc trưởng lúc này thời điểm mới hiểu được, vì cái gì cái này dũng sĩ tại lúc trở lại, sẽ là cái loại nầy biểu lộ, sẽ là cái loại nầy kích động. Giờ phút này hắn, cũng cảm nhận được cái gì là rung động, cái gì là khó có thể tin. Mặc dù đem bọn hắn trong tưởng tượng, nhất đồ sộ tràng diện toàn bộ thêm, cũng không có gần ngàn chỉ thực kim long thú thi thể đến rung động. Mặc dù thủ hạ liên tục khẳng định, tộc trưởng ý thì nguyên khó mà tin được. Cái kia vóc dáng nhỏ là người nào? Theo vừa rồi ta tiểu muốn hỏi rồi, cùng một tiểu thư đi cùng một chỗ, trước kia chưa bao giờ thấy qua. Cái kia vóc dáng nhỏ hình như là phía trước một lớp trong sa mạc lưu đầy người, bị trào trở lại, một tiểu thư xem hắn đáng thương tiểu chứa chấp hắn. Thế nhưng mà ta thấy thế nào một tiểu thư cùng cái này vóc dáng nhỏ rất thân mật bộ dạng. Chẳng lẽ một tiểu thư ưa thích loại này thấp bé loại hình hay sao? Mọi người nghị luận nhau nhau, cái thế giới này phong tục chính là như vậy, bất kể là nam nhân ưa thích nữ nhân, hay vẫn là nữ nhân ưa thích nam nhân, đều tương đương gọn gàng dứt khoát. Cho nên mọi người cũng không có cảm thấy kỳ quái, đương nhiên, cái thế giới này càng không thiếu khuyết bát quái chi tâm. Ngươi đến cùng là người nào? Một càng thêm hiếu kỳ. Mặc dù là trong rừng rậm cường đại nhất trong bộ tộc vương tử, cũng không có khả năng có được loại lực lượng này. Khách qua đường, qua mấy ngày ta tiểu sẽ rời đi. Phương Vân không có dấu diếm nói. Người phải ly khai. Một trong nội tâm hơi có thất lạc. Ta vốn tiểu không thuộc về tại đây. Đã như vậy, ngươi lúc trước vì cái gì còn muốn tới? Ta là bị bắt tới. Dựa vào chúng ta bộ tộc những dũng sĩ này, cho dù toàn bộ thêm, cũng không có khả năng chiến thắng ngươi đi. Hay nói giỡn, chính mình bộ tộc thực lực. Một lại tinh tường bất quá. Nếu là Phương Vân thật sự bị chọc giận, chính mình bộ tộc đoán chừng trực tiếp liền biến thành hư ảo. Một đối với Phương Vân cái loại này lực lượng, đến nay ý nghĩa nguyên khó có thể quên. Cái con kia tráng niên thực kim long thú toàn lực công kích, tựu như vậy bị Phương Vân một tay ngăn trở, sau đó giống như là đem thực kim long thú thân thể khổng lồ coi như bao tải đồng dạng tả hữu lẫn nhau nện. Ngoại trừ Thái Thản bên ngoài, nàng thật sự nghĩ không ra, còn có người nào có thể làm được loại sự tình này. Đương nhiên, nàng không cho rằng Phương Vân là Thái Thản, bởi vì Thái Thản là không thể nào nhỏ đi. Thái Thản tuy nhiên cường đại, bất quá không cách nào nhỏ đi là bọn hắn một người duy nhất chỗ thiếu hụt, có lẽ cũng không thể nói là chỗ thiếu hụt. Bởi vì Thái Thản cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo tiểu là bọn hắn cường đại thân hình, mà bọn hắn nhất chẳng thèm ngó tới là thân thể thấp bé sinh vật, đặc biệt là nhân loại. Ta cũng thuận tiện muốn nhìn một chút bộ tộc của các ngươi, muốn nhìn một chút người của thế giới này loại. Một đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Rất xa có thể chứng kiến một khỏa xanh thảm sắc tinh thể, tại tinh không che giấu xuống, lộ ra mông lung mà thần bí. Cái kia khỏa màu xanh da trời tinh cầu, lúc trước chưa bao giờ xuất hiện qua, thẳng đến gần đây mới xuất hiện. Truyền thuyết cái kia màu xanh da trời tinh cầu, là nhân loại cùng Thái Thản nơi phát ra. Một nhìn về phía Phương Vân, ngươi tới tự chỗ nào? Phương Vân không có trả lời một vấn đề, một nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, càng thêm ngưng trọng. Đến cái thế giới này có cái gì mục đích? Hủy diệt Thái Thản. Phương Vân bình thản trả lời, một nhưng lại toàn thân run lên, ngươi nên biết Thái Thản đáng sợ, bọn hắn cơ hồ là vô địch. Bọn hắn không phải vô địch. Phương Vân cười cười. Trở lại thiết trảo bộ tộc, một nhận lấy trước nay chưa có hoan nghênh. Mỗi người đều muốn một coi là anh hùng, theo từng trích thực kim long thú thi thể bị bắt trở lại. Một càng là trở thành mỗi người thần tượng, toàn bộ tộc người toàn bộ xuất động, cũng mới kéo trở lại 40 chỉ thực kim long thú. Mà ngày hôm sau thời điểm, đã có rất nhiều cường đại giã thú. Bắt đầu chiếm giữ sơn cốc, cho nên thiết trảo bộ tộc dũng sĩ tiểu không nữa đi thu hồi thực kim long thú thi thể. Hơn nữa 40 chỉ thực kim long thú thi thể, đã đầy đủ bộ tộc tương lai 3 năm lương thực. Nhiều hơn nữa, bộ tộc cũng dung nạp không dưới. Một ngày nghỉ ngơi về sau, Mút lại một lần ý định xuất ngoại. Mút, nghe nói ngươi vừa chuẩn bị đi ra ngoài. Tộc trưởng mang theo mấy cái dũng sĩ chạy đến. Đúng vậy tộc trưởng, phía đông trong sơn cốc có trấn sơn thú, ta muốn đi săn giết trấn sơn thú. Tộc trưởng cùng chúng dũng sĩ tất cả đều là xương sở, trấn sơn thú là xa xa cường đại tại thực kim long thú giá thú, chuyên môn dùng thực kim long thú là thức ăn, bởi vì khoảng cách bộ tộc khá xa, cho nên đối với bộ tộc không có cái uy hiếp gì. Thế nhưng mà Mụt lại muốn chủ động đi treo chọc trấn sơn thú, lại để cho tộc trưởng cùng chúng dũng sĩ đều là sức sở. Ta cần phải biết rằng cực hạn của mình. Mụt khỏe mắt liếc mắt bên người Phương Vân, rất nghiêm túc nói ra. Bởi vì Phương Vân đã từng nói qua, hắn sẽ ở mấy ngày nay trong thời gian, tận khả năng lại để cho Mụt cường đại. Mụt tin tưởng Phương Vân, trên đời này cũng chỉ có hắn có tư cách này. Vậy ngươi cũng nên mang nhiều mấy cái dũng sĩ đi. Không. Bọn hắn chỉ biết trở thành của ta vương hữu. Mụt không lưu tình chút nào hồi đáp. Chúng dũng sĩ một hồi xấu hổ, đồng thời cũng rất thất lạc. Bọn hắn muốn tận mắt chứng kiến một cường đại, đồng thời cũng hy vọng đạt được một tán thành. Hôm nay một danh vọng, so về tộc trưởng càng có hy vọng. Trong bộ tộc dũng sĩ, có thể không nghe tộc trưởng mệnh lệnh, thế nhưng mà một lại không ai dám không nghe. Vậy hắn đâu này? Hắn chẳng lẽ cũng không phải là vướng víu sao? Trong đó một cái dũng sĩ, tức giận bất bình nói. Không phải. Một thẳng thắn hồi đáp. Nàng sẽ không đi để ý tới mọi người nghi vấn, mang theo Phương Vân liền đi ra bộ tộc. Mọi người thấy lấy hai người bóng lưng rời đi, lại là hâm mộ, lại là ghen ghét. Nửa thiên hậu, một cùng Phương Vân trở lại rồi, đồng thời lại để cho bộ tộc tiến đến phía đông sân cốc, đi đem trấn sơn thú thi thể kéo trở lại. Một danh vọng lần nữa đạt được tăng lên, mấy trăm chỉ trấn sơn thú thi thể, đem một đẩy lên một cái độ cao mới. Ngày kế tiếp, một lần nữa ly khai, lần này là mặt phía bắc đầm lầy. Tại trong đầm lầy này ẩn nấp lấy một đầu đáng sợ cự xà, đó là bất cứ sinh vật nào đều chịu sợ hãi cự xà. Truyền thuyết nó đã từng rào sát qua một cái thái thản. Tộc trưởng liên tục khuyên can, Y Lệ Nguyên không ngăn cản được một bước chân, tại hắn lo lắng trong khi chờ đợi, một bụng kéo lấy một cái cự xà đầu trở lại rồi, cái kia cái đầu thể tích, so về một chỉ thực kim long thú còn muốn cực lớn. Mà cái này cự xà đầu, cũng thành thiết trảo bộ tộc cửa lớn, thành thiết trảo bộ tộc mới duyên dáng. Tộc trưởng giờ mới hiểu được, nữ nhi của mình tại cánh rừng rậm này ở bên trong, chỉ sợ là chính thức vô địch. Sau đó là phía tây nuốt lôi cự thú. Cái con kia nuốt lôi cự thú là chân chính giết chết qua thái thản đáng sợ cự thú, bởi vì này sự kiện tiểu phát sinh ở mười mấy năm trước, trong tộc đại bộ phận tộc nhân đều có ấn tượng. Một ngày sau đó, một lần nữa trở về, kéo lấy nuốt lôi cự thú đầu lâu. Thiết trảo bộ tộc giống như là quá tiết ngày một loại, nên đón lấy một chiến thắng trở về. Bốn ngày thời gian, một đã lấy được vô cùng vinh quang cùng tán thành. Mà lúc này, Phương Vân nói cho một, ba ngày sau đó, hắn tiểu phải ly khai, mà ở hắn trước khi rời đi. Một cần kinh nghiệm chính thức khảo nghiệm. Một mặt khác, tộc trưởng tìm đến mấy cái dũng sĩ, các vị dũng sĩ, một những ngày này chiến tích, các ngươi là rõ như ban ngày, nàng đã vượt qua mọi người chúng ta, thậm chí là cánh rừng rậm này ở bên trong hết thảy, nàng có tư cách kế thừa cái này tộc trưởng vị. Tất cả mọi người gật gật đầu, nếu như một không có tư cách, ai dám tự xưng có tư cách này. Tộc trưởng lại nói, ngày mai một có lẽ còn có đi ra ngoài khiêu chiến càng mạnh hơn nữa tồn tại, cho nên ta muốn các ngươi theo ở phía sau. Đi gặp chứng nhận một lực lượng, sau đó sau khi trở về, ta sẽ đem tộc trưởng vị truyền cho một. Cây bên này cường đại tồn tại, cũng đã bị một tiểu thư giết sạch rồi, ở đâu còn có cái gì cường đại tồn tại? Không. Có lẽ còn có một. Chương 1179, Qua Long. Tại rừng rậm chỗ sâu nhất, là một cái động không đáy. Có rất ít người biết rõ trong không đáy này có cái gì, duy nhất có thể xác định đúng là, nguy hiểm. Cực độ nguy hiểm. Đương nhiên, trên cái thế giới này, luôn không thiếu người may mắn. Cho nên rất ít người hay vẫn là biết rõ không đáy chuẩn xác tình huống, ít nhất biết rõ bên trong đến cùng có cái gì. Thiết trảo bộ tộc tổ tiên, tiểu đã từng có một cái dũng sĩ, đã từng tiến vào qua không đáy, hơn nữa còn sống trở lại. Cho nên tại thiết trảo bộ tộc gia phả bên trong, cũng ghi lại lấy về không đáy kỹ càng tình huống. Căn cứ gia phả bên trên ghi lại, tại không đáy bên trong, sinh hoạt một đám thái thản. Một đám chân thật thái thản, bất quá cũng không phải thuần khiết thái thản. Tại không đáy nội thái thản, bọn hắn có được lấy thái thản huyết mạch, thế nhưng mà bọn hắn so thái thản càng cường đại hơn. Cụ thể đến cùng có bao nhiêu thái thản, thì là không thể nào khảo chứng, duy nhất có thể biết, số lượng có lẽ số lượng cũng không ít. Cái này sẽ là của ngươi cuối cùng một khảo nghiệm, tiến về trước rừng rậm ở chỗ sâu trong chính là cái kia động quật ở trong, ta có thể cảm giác được trong động quật sinh vật, trong cơ thể lưu động lấy thái thản huyết mạch. Thái thản, một sắc mặt biến đổi. Tuy nhiên nàng đã rất cường đại rồi. Thậm chí có thể nói đã vượt qua bình thường thái thản. Thế nhưng mà, thái thản danh tự, ý gì nguyên như mộng nói mớ một loại. Đây là bẩm sinh sợ hãi, tâm lý oán hận không phải dựa vào cường đại có thể bôi diệt. Như thế nào? Người không dám sao? Phương Vân không đếm xỉa tới mắt nhìn một. Một sắc mặt có chút do dự, dũng khí không phải dựa vào ngôn ngữ có thể cổ động lên. Mặc dù nàng dám đối mặt tử vong, cũng chưa chắc có dũng khí đi đối mặt Thái Thản. Phương Vân, ngươi nói thực cho ngươi biết ta có thể đủ chiến thắng Thái Thản sao? Không thể. Phương Vân gọn gàng dứt khoát hồi đáp, mặc dù ngươi so Thái Thản cường đại, ngươi y lý nguyên chiến thắng không được Thái Thản, bởi vì ngươi bản năng sợ hãi Thái Thản, trốn tránh trong lòng sợ hãi, cho nên bất luận ngươi rất cường đại, ngươi đều không thể chiến thắng Thái Thản, trừ phi ngươi có thể chiến thắng trong lòng sợ hãi, bằng không thì ngươi đem vĩnh viễn sống ở Thái Thản trong bóng ma. Ta đây nên làm cái gì lựa chọn? Ta hiện tại có lực lượng đủ mức, bảo hộ tộc nhân của ta không cần phải nữa đi khiêu chiến cường đại hơn tồn tại một hiển nhiên là rút lui. Thái Thản cũng sẽ không cho phép một nhân loại có được lấy uy hiếp được lực lượng của bọn hắn, cho nên mặc dù ngươi không đi tìm bọn hắn cũng tới tìm ngươi, mặc dù ngươi có thể ngăn cản Thái Thản, có thể là tộc nhân của ngươi lại không thể, ngươi có thể bảo hộ tộc nhân của mình, tại đối mặt Thái Thản thời điểm, không bị thương tổn sao. Một thân thể run nhẹ nhẹ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, không thể. Cho nên ngươi không có lựa chọn, ngươi duy nhất có thể làm đúng là đem uy hiếp bóp chết trong trứng nước, tựu như là Thái Thản biết làm đồng dạng. Tốt. Ta đi. Một nâng lên cốt giác. Cái thanh này cốt giác đã bị đánh bóng như là lưỡi đao đồng dạng sắc bén, bạch khiết vầng sáng phong diện, long lánh lấy lạnh lùng hàn ý. Tộc trưởng, một cùng cái kia vóc dáng nhỏ lì khai bộ tộc rồi. Rất tốt, các ngươi hiện tại tiểu dùng chính mình nhận nạp thuật, đi theo một sau lưng, các ngươi chính là người chứng kiến. Tộc trưởng hít sâu một hơi. Hắn biết rõ một sẽ làm ra cái dạng gì lựa chọn, mà hắn cũng không có tính toán đi ngăn cản. Bởi vì hắn biết rõ chính mình bất luận như thế nào đều không ngăn cản được. Bởi vì đây là một cường giả nhất định phải mặt đúng đích. Khiêu chiến Thái Thản, giấc mộng này nhân loại đã từng tưởng tượng qua. Thế nhưng mà cho tới bây giờ không ai có thể thành công, Thái Thản quá cường đại làm người tuyệt vọng. Bất quá đây không phải tuyệt đối với, hôm nay một, tiểu đứng tại trước mặt của bọn hắn. Hơn nữa nàng cũng chắc chắn trở thành, khả năng nhất thành công người. Tộc trưởng cũng không phải gì đó đại nhân đại nghĩa người, thế nhưng mà hắn lại có lấy vượt mức quy định ánh mắt. Đây không phải một người chiến tranh. Là toàn bộ thế giới nhân loại, đối với Thái Thản thống trị phát ra khởi khiêu chiến. Một khi thành công, như vậy chính là một cái mới đích thời đại. Một cái thuộc về nhân loại tiệm thời đại mới. Một đêm không chỉ là thiết trảo bộ tộc tộc trưởng, nàng sẽ trở thành toàn bộ thế giới vương. Cho nên nàng phải đi. Đi làm nàng phải làm, đi làm chỉ có nàng có thể làm được. Cho nên cái này lịch sử thời khắc, nhất định phải có người chứng kiến. Cái đó sợ bọn hắn rất có thể tao ngộ đến nguy hiểm. Thế nhưng mà bọn hắn ý thì nguyên cần gánh vác khởi sứ mạng. Một cùng Phương Vân đã đi tới không đáy trước, cực lớn mà thâm thúy lô đen, không biết kéo dài đến nơi nào. Đột nhiên, chung quanh bụi cỏ một hồi động tĩnh, một tiểu như giống như chim sợ ná, mãnh liệt nhảy dựng. Lại phát hiện mấy thân ảnh theo trong bụi cỏ chui đi ra, một nhận được những người này trang phục cùng trên người màu văn, là trong rừng rậm cường đại nhất răng nhọn bộ tộc dũng sĩ. Răng nhọn bộ tộc có can đảm tại rừng rậm ở chỗ sâu trong thành lập khởi bộ tộc của mình. Cũng đủ để nói rõ dũng khí của bọn hắn, cùng với bọn hắn chỗ có đủ lực lượng. Nữ nhân, tại đây không phải các ngươi nên đến địa phương, ly khai tại đây, vĩnh viễn đều đừng tới nữa. Cầm đầu chính là cái kia răng nhọn dũng sĩ, lớn tiếng quát. Vì cái gì? Chẳng lẽ các ngươi là trong không đáy này quái vật tôi tớ sao? Một liếc mắt răng nhọn bộ tộc dũng sĩ. Nếu như là lúc trước, có lẽ nàng hội thành thật thật thối lui, răng nhọn bộ tộc có thể so sánh thiết trảo bộ tộc cường rất nhiều lần. Thế nhưng mà hôm nay nàng lại không cần có bất kỳ bận tâm. Nàng cái kia vẫn lấy làm ngạo lực lượng, đủ để cho nàng đối với bất luận cái gì bộ tộc nói không. Mặc dù là răng nhọn bộ tộc cũng giống như vậy. Nếu có cần, nàng không ngại đi đem chọn cái răng nhọn bộ tộc tàn sát giết sạch. Cầm đầu chính là cái kia răng nhọn dũng sĩ, nheo mắt lại, đánh giá một. Đang nhìn đến một sau lưng cái thanh kia bị bao vây lấy lưỡi dao khổng lồ thời điểm, trong lòng có chút ngại dự. Mấy ngày nay, tại từng cái trong bộ tộc, đều có một cái truyền thuyết. Gần đây trong rừng rậm xuất hiện một cái so quái vật còn muốn nữ nhân đáng sợ, cầm trong tay một bả đáng sợ màu trắng đại đao, đem hết thể ngăn tại trước mặt nàng dã thú xé nát. Theo bao khỏa da thú khe hở, ẩn ẩn có thể chứng kiến màu trắng cốt chất. Răng nhọn dũng sĩ hít sâu một hơi, bất quá hắn hay vẫn là bình tĩnh khí đạo, chúng ta không phải cái này động quật quái vật tôi tớ, chẳng qua nếu như ngươi chọc giận trong động quật này qua long, như vậy bọn hắn hội giận lây sang chúng ta những phụ cận này bộ tộc, cho nên ta không cho phép ngươi tùy ý ra vào. Một hư lạnh một tiếng. Sau lưng ra thú bao khỏa lưỡi dao khổng lồ đã hoanh một tiếng, rơi xuống mặt đất rồi. Răng nhọn dũng sĩ toàn bộ giật nảy mình, vội vàng thối lui vài bước. Đột nhiên, trong động quật truyền đến một hồi trầm trọng tiếng hít thở, đồng thời một cái như là đèn tin đồng dạng ánh sáng, theo động quật ở chỗ sâu trong bắn ra đến. Răng nhọn dũng sĩ kinh hô một tiếng, nguy rồi, qua long thức tỉnh. Rầm rầm rầm. liên tiếp tháo chạy đất rung núi chuyển run rẩy, chỉ có một con mắt qua lòng, theo động quật ở trong phi lao tới. Những tiểu là này thái thản cùng núi rừng cự nhân tạp giao ra đây huyết mạch, qua lòng. Trên người của bọn hắn bao vây lấy trầm trọng nham khối, có được lấy có thể so với thái thản thân hình cùng lực lượng. Bất quá bọn hắn hình thể cùng thái thản có chút bất đồng, xem càng giống là cực lớn bề hẹ một. Cường tráng nửa người trên, còn có cái kia đối với như là cự chủ y đồng dạng hai tay, mà nửa người dưới tiểu nhỏ rất nhiều. Mọi người ở đây kinh ngạc chi tế, Qua Long đã bí mật mang theo lấy cuồng phong vọt tới mọi người trước mặt. Quấy rầy. Qua Long ngủ. Nhân loại nhỏ bé. Chết. Qua Long cự chủ y đã ầm ầm nện xuống, một giờ phút này trong đầu, nhưng lại một mảnh thanh tĩnh. Cũng không có trong tưởng tượng sợ hãi cùng bất an, ngược lại là tỉnh táo làm cho người sợ. Rầm rầm. Bao khỏa tại cốt giác trên đao gia thú, tại lập tức bị chấn nát. Một bả tản ra lành lạnh hàn ý bạch cốt lưỡi dao khổng lồ xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một thân hình một tung, hóa thành một đạo bạch quang. Giơ tay chém xuống, nhanh tuyệt liền con mắt cũng khó khăn dùng bắt tốc độ. Nương theo lấy Qua Long bị đau gào thét, cực lớn bàn tay đã ầm ầm nện ở trước mặt mọi người. Qua Long nổi giận gầm lên một tiếng, liền lùi lại hai bước, đoạn trưởng chỗ phún dũng chảy máu vũ chuốt xuống mà xuống. Bất quá một lại không có bất kỳ dừng lại, nàng giống như là một khung rừng không được đến giết chóc máy móc. Nàng sớm thành thói quen loại này tiết tấu, một khi bạo phát đi ra, như vậy cũng chỉ có giết chết con mồi thời điểm mới có thể dừng lại. Một mượn Qua Long nô lên thân thể từng cái bộ vị, nhảy mấy cái, đã xuất hiện tại Qua Long đầu. Cốt giác đao dùng sức vung lên, Qua Long trong mắt ầm ầm nghiền nát. Qua Long không kịp chạy trốn, một tại thất kinh Qua Long trước mặt, tựu như cùng một cái lanh khốc vô tình đao phủ, rơi xuống Qua Long trên bờ vai, sau đó sử xuất toàn lực bổ một phát. Qua Long cực lớn đầu lâu lăn rơi xuống mặt đất, mà hắn thân thể khổng lồ thì là hướng về sau ngưỡng ngược lại. Răng nhọn bộ tộc tất cả mọi người đều xem ngây người. Cường đại. Đáng sợ. Tại trong con mắt của bọn họ, vô địch một loại tồn tại Qua Long, cứ như vậy không hề chống cự bị tàn sát rồi hả? Một đã trở xuống mặt đất, trên vai khiêng cốt giác đao, trở lại mọi người trước mặt. Trong không đáy này, có lẽ không chỉ một chỉ loại này quái vật ta. Ngươi. Ngươi muốn làm cái gì? Không muốn sang bậy. Bên trong có mấy trăm chỉ Qua Long. Diệt tộc. Một bình thản đáp lại nói. Mỗi người nhìn về phía một ánh mắt, đều mang theo một loại sợ hãi. Thế nhưng mà khỏe mắt ẩn ẩn có chỗ kích động cùng sùng bái. Bất luận là ai, đều ưa thích sùng bái cường giả. Bọn hắn thân là răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, trải qua thời gian dài, bọn họ đều là người khác chỗ sùng bái mục tiêu. Thế nhưng mà hôm nay tại một trước mặt, bọn hắn cái kia chút dũng khí, lại có vẻ như thế không có ý nghĩa. Làm cũng không tệ lắm, bất quá Qua Long có một điểm so thái thẳng cường, vậy thì là bọn hắn có thể hấp thu đại địa tinh lọc, sau đó chữa trị thân thể của mình, ngươi vừa rồi cắt xuống đầu của hắn. Lãng phí quá nhiều khí lực, ngươi có thể càng trực tiếp ở trên đầu của hắn bổ một đao, lại để cho hắn cái chết nhanh hơn một ít. Phương Vân bình thản nói, đồng thời dẫn đầu đi vào không đáy trong. Tất cả mọi người là sững sờ, bất quá rất nhanh liền lòng đầy căm phẫn, tại trong con mắt của bọn họ, Phương Vân chỉ là kẻ yếu, hắn dựa vào cái gì đi đánh giá cái này cường giả chiến đấu. Bất quá, mọi người đều không nghĩ tới chính là, một cũng không có phản đối, mà là rất nghiêm túc hồi đáp, ta lần sau hội chú ý. Nếu như mặt ngươi đúng đấy là một địch nhân, ngươi muốn như thế nào giết chết đều tùy ngươi, thế nhưng mà ngươi phải biết rằng, ngươi trồ đối mặt là một đám. Là mấy trăm chỉ là cự thú, bất luận cái gì một chỉ cự thú lực lượng, đều rất xa vượt qua ngươi, cho nên ngươi cần tính toán tỉ mỉ, đem mỗi một điểm lực lượng, đều phát huy ra vốn nên do tác dụng. Đúng vậy, ngài giáo huấn chính là. Tốt rồi, hiện tại buông lỏng, cái này không đáy rất sâu, ngươi còn có đầy đủ thời gian, đem vừa rồi tiêu hao lực lượng khôi phục lại. Kế tiếp mới thật sự là, chứng minh ngươi bản thân giá trị một trận chiến. Chương 1180, quen thuộc. Hiện tại cảm giác như thế nào? Phương Vân mắt nhìn bên người, sắc mặt lạnh như băng một, xem lạnh lùng bộ dạng, cùng nàng di vãng khí thế hoàn toàn không hợp. Bất quá không thể không nói một hoàn toàn chính xác phát triển rất nhiều, mà nàng với tư cách Phương Vân vật thí nghiệm, Phương Vân muốn nhìn một chút, một đến cùng có thể phát huy ra rất mạnh lực lượng. Không sợ. Một quay đầu lại, mắt nhìn Phương Vân. Quay đầu lần nữa nhìn về phía trong bóng tối. Trong mắt của nàng không nữa mảy may do dự, có chỉ là vô cùng chiến ý. Sau lưng răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, tất cả đều liếc nhau một cái. Đương người đầu tiên không tự chủ được đi theo hai người sau lưng thời điểm, những người khác cũng bước ra bước chân, đi theo tại một sau lưng. Răng nhọn bộ tộc dũng sĩ không dám nhận gần hai người, bất quá cũng không có mất dấu, chỉ là xa xa dán tại hai người sau lưng. Đột nhiên, một cỗ sóng gió theo không đáy ở chỗ sâu trong dũng mãnh tiến ra. Một cái tam nhãn Qua Long theo động quật ở chỗ sâu trong lao tới. Nhân loại, các ngươi bước chân vào Qua Long lãnh địa, các ngươi sẽ vì sự lô mãng của mình trả giá thật nhiều. Cái kia tam nhãn qua long đã phát động ra công kích, mà qua long công kích đều là rất trực tiếp rất đơn giản. Đây có lẽ là di truyền tự Thái Thản đặc họ, bọn hắn toàn bộ cũng đã quen rồi dùng chính mình cường đại thân hình cùng lực lượng, đi nghiền áp hết thể địch nhân. Một bước nhanh xông lên trước hai bước, bước chân vừa bước, đã lăng không nhảy lên, theo qua long cánh tay tật vọt lên. Bá! Giơ tay chém xuống, qua long đầu rơi trên mặt đất, thân thể khổng lồ ầm ầm ngã xuống, lại là một hồi đất rung núi chuyển. Bất quá cái này qua long đầu rơi xuống, cũng không có lập tức chết mất. Hắn con mắt thứ ba gắt gao chằm chằm vào Mút, nhân loại, các ngươi mạo phạm qua long. Các ngươi hội trả giá thật nhiều. Phát ra một cái ra lớn. Giống. Đã đến. Phương Vân dừng bước lại, tại qua long thi thể đằng sau, là một cái cự đại hắc thiết môn, mấy ngàn trượng độ cao, cũng không biết có nhiều dày, chỉ là cho người một loại vô cùng dày đặc cảm giác. Một sông lên trước, nâng lên lưới dao khổng lồ bổ một phát, thế nhưng mà chỉ là trên cửa lưu lại một đạo vết chảy. Đại nhân, mở không ra. Một quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân. Phương Vân đi đến trước, bàn tay ân tại hắc thiết môn bên trên, đột nhiên lòng bàn tay mãnh liệt một tiếng đưa. Vâng. Một tiếng kinh lôi một loại nổ mạnh, mấy ngàn trượng cao hắc thiết môn ầm ầm nát bấy. Sau lưng răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, toàn bộ đều xem trận tròn mắt. Bọn hắn vốn cho là một đã đủ cường đại rồi, nhưng khi nhìn đến Phương Vân thực lực, tất cả đều sợ tới mức trận mắt há hốc mồm. Đây chính là so qua long cao hơn đại hắc thiết môn, đã bị người kia như vậy một kích, liền hóa thành mảnh vỡ. Một đồng dạng cũng lại càng hoảng sợ, nàng vốn tưởng rằng dùng thực lực của mình, mặc dù cản không nổi Phương Vân, có lẽ cũng sẽ không biết chênh lệch quá nhiều. Nhưng là bây giờ nàng mới phát hiện, ý nghĩ của mình thật sự là quá mức ngây thơ rồi. Bọn hắn ở giữa chênh lệch, căn bản cũng không có bất luận cái gì có thể so sánh họ. Cái loại này chênh lệch giống như là vốn là nàng cùng Thái Thản so sánh với đồng dạng chênh lệch. Hắc thiết môn nát bấy, vô số qua long xuất hiện ở trước mặt mọi người. Không đấy ở chỗ sâu trong, cũng không có trong tưởng tượng như vậy hắc ám. Trên vách động tựa hồ có đặc thù khoáng vật chất, làm cho cả chớp động đều bịt kín một tầng ám quang. Tại hắc thiết môn nát bấy lập tức, một cỗ quen thuộc khí tức nhảy vào Phương Vân trong óc. Phương Vân phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy rậm rạp chẳng chịt qua long bên trong, có một cái đặc biệt cao lớn qua long. Hắn bàn ngồi dưới đất, vung xuống cái đầu, phát ra ầm ầm tiếng lầm bầm. Mà hắn mặc dù chỉ là ngồi dưới đất, nửa người vẫn là bình thường qua long gấp 3 cao. Nếu như hắn đứng, khả năng có thể so sánh bình thường qua long cao gấp 5 lần. Cái kia, đó là qua long chi vương, cái kia chính là A Lỗ. Răng nhọn bộ tộc tại dũng sĩ, tất cả đều phát ra một hồi kinh hô. Cái kia gọi là A Lỗ khổng lồ qua long, hắn cũng là mắt đơn qua long, chỉ là ánh mắt của hắn cơ hồ chiếm cứ hé mở mặt, còn lại hé mở mặt thì là bị hắc động động miệng chiếm cứ. A Lỗ chậm chạp ngẩng đầu, trong miệng phun ra từng đợt tiếng gió. Tại nơi này gờ hiệu ngươi chi xảo đã thật lâu không có có khách tới thăm rồi. A Lỗ nhếch môi, giữ tợn đáng sợ mặt lộ vẻ, lộ ra một cái nụ cười cổ quái, chỉ là ta thật không ngờ, đã đến không phải Thái Thản, mà là nhân loại. Hống hống hống. Sở hữu qua long đều tại phát ra gào thét, toàn bộ không đáy đều tại lay động, lại để cho người không khỏi hoài nghi, cái này động quật có thể hay không bị qua long chấn sợ. Của ta các con, đi đem những người này giết chết, dùng máu của bọn hắn bôi đến nói cho cái thế giới này. Chúng ta đi ra. Chúng ta qua long nhất tộc đi ra, Thái Thản giam cầm chúng ta nhiều năm như vậy, hôm nay. Chúng ta đem một lần nữa hàng lâm, đoạt lại thuộc tại thế giới của chúng ta. Răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, đã sợ đến hai chân như nhũn ra. Một quay đầu lại nhìn về phía Phương Vân, cùng đợi mệnh lệnh của hắn. Lên đi. Một vừa được đến Phương Vân đồng ý, lập tức nhảy vào qua long bầy bên trong. Một trường giết chóc, một hồi nhằm vào qua long đồ sát. Qua long cường đại không thể nghi ngờ, thế nhưng mà bọn hắn đối mặt không phải nhân loại bình thường, không phải những tại hắn kia trong trí nhớ mặc người chém giết nhân loại, mà là một cái cường đại thợ săn, một cái có được lấy đủ để địch nổi bọn hắn lực lượng, đồng thời lại càng thêm giàu hoạt, càng thêm nhạy cảm thợ săn. Có lẽ cứng đối cứng, thật sự của bọn hắn không thể địch nổi. Thế nhưng mà qua long bất cứ địch nhân nào, đều sẽ không ngu xuẩn đến, cùng qua long cứng đối cứng. Mặc dù là đem bọn hắn giam cầm không sai Thái Thản, đều đối với qua long lực lượng kiêng kỵ 3 phần. Thế nhưng mà một không cần, nàng vốn có nhanh nhẹn cùng tốc độ, là qua long không cách nào có được. Một cái, hai cái, ba cái, 10 cái, 100 cái. Một đã bắt đầu mỏi mệt, toàn lực tàn sát, cũng mang cho nàng vô tận mỏi mệt. Đồng thời nàng giết chóc, cũng đưa tới A Lô nổi giận. Giống. Nhân loại, người đáng chết. A Lô rôi ra cự trường, hướng phía một bao trùm đi. Một sắc mặt kinh biến, A Lô bàn tay thật sự quá lớn, căn bản là làm cho nàng không cách nào trốn tránh. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đồng thời xuất hiện tại A Lô dưới lòng bàn tay, giơ tay lên hướng lên khẽ trống, qua Long Vương, ngươi tốt nhất không muốn quấy rầy cái này xuất diễn, bằng không thì ngươi có thể so với ngươi con nối dõi cái chết nhanh hơn, thảm hại hơn. Phương Vân trưởng kình một tiễn đưa, A Lô cự trưởng mãnh liệt bắn ra. Răng nhọn bộ tộc tộc nhân tất cả đều xem ngây người, Phương Vân cũng không nhỏ thanh âm, bọn hắn toàn bộ cũng nghe được Phương Vân. Đối mặt qua Long Vương A Lô cường đại, cái này vóc dáng nhỏ lại có thể nói ra như thế bá đạo. Một sững sờ nhìn xem Phương Vân, nàng cũng có chút choáng váng, ngươi, ngươi biết bay. Nếu như ngươi nắm giữ trong đó kỹ xảo, phi đối với ngươi mà nói, rất đơn giản, ta cũng có thể phi. Một khó ức kích động trong lòng, ngạc nhiên mà hỏi. Ngươi bây giờ đầu tiên muốn đối mặt chính là trước mắt khảo nghiệm, mà không phải đi cân nhắc những vấn đề khác. Đúng vậy, ta minh bạch. Một cũng không biết nơi nào đến khí lực, lần nữa tràn ngập ý chí chiến đấu. Chỉ cần Phương Vân đối phó qua Long Vương, dưới thừa như vậy qua Long, đối với nàng mà nói, cũng chỉ là một cái số lượng mà thôi. Giống. Đáng chết nhân loại, ngươi dám đối với ta như vậy. Ngươi dám như vậy đối với qua Long Vương. Ta muốn giết ngươi. Phương Vân lăng không một chảo, trực tiếp đem phi nhào đầu về phía trước qua Long Vương lăng không ân tại trên vách động. A Lô không ngừng tay không vung vẩy lấy, thế nhưng mà mặc cho hắn như thế nào dãy rủa, cũng không cách nào dãy rủa Phương Vân trói buộc. Ta hiện tại còn không muốn giết ngươi, bởi vì trên người của ngươi, có ta quen thuộc khí tức, thế nhưng mà nếu như ngươi muốn khiêu chiến sự kiên nhẫn của ta không ngại trước hết giết ngươi. Thiết trảo bộ tộc mấy cái dũng sĩ, đồng dạng xem trợn tròn mắt. Đặc biệt là trong đó một cái dũng sĩ, hắn chính là cái tự mình bắt Phương Vân trở lại người. Thế nhưng mà hôm nay hắn lại phát hiện, chính mình chỗ bắt trở lại tiểu tử này, rõ ràng xa so với hắn tưởng tượng đáng sợ nhiều. Qua Long Vương ở trước mặt của hắn, giống như là tiểu hài tử một loại, liền năng lực phản kháng đều không có. Nếu như ngày đó, hắn muốn giết chính mình, chỉ sợ chính mình liền chết như thế nào cũng không biết. Đồng thời hắn cũng may mắn không thôi, may mắn đối phương không có nổi sát tâm. Chính mình tựa hồ cũng không có quá mức mạo phạm hắn, nếu như đem hắn cột vào tọa kỵ bên trên không tính. Một tiểu thư lực lượng, có lẽ chính là hắn ban cho. Đúng rồi. Ta nhớ đi lên, chính là hắn đi theo một tiểu thư phía sau người, một tiểu thư đột nhiên trở nên cường đại vô cùng. Cái kia. Vậy hắn có cái gì mục đích? Không biết, ít nhất hắn không có ác ý. Bằng không thì chúng ta thiết trảo bộ tộc cũng sẽ không có hôm nay. Cái kia các ngươi nói, chúng ta là hay không cũng có thể như cái kia dạng. Không, chỉ cần có một tiểu thư như vậy cường đại là đủ rồi. Cái này có lẽ muốn xem tâm tình của hắn. Phương Vân căn bản là không có đi quản mặt khác ánh mắt của người, hắn càng là tới gần A Lô, lại càng là có thể cảm giác được A Lô khí tức trên thân. Đúng rồi, tại A Lô trên người, có bách thế thần liền cánh sen, hơn nữa là hậu thổ chi lực cái kia phiên cánh sen. Phương Vân cao thấp đánh giá A Lô, A Lô bị Phương Vân chằm chằm sờn hết cả gai úc, trong lòng lạnh thê thê. Hắn không rõ, vì cái gì nhân loại đáng sợ như thế. Nhưng hắn làm mà ngay cả Thái Thản đều kính sợ qua Long Vương. Có thể là cái này nhân loại tại sao phải so với hắn còn cường đại hơn, còn muốn đáng sợ. Phương Vân rơi xuống A Lỗ trước mặt, lạnh lùng nhìn xem A Lỗ, ngươi đem của ta đông tàng tỉnh đi nơi nào. Đồ đạc của ngươi. Ngươi cái gì đó, ta không có cầm qua đồ đạc của ngươi. Vậy ngươi có cái gì là không thuộc về đồ đạc của ngươi? Đáng chết nhân loại, không có. Tại đây hết thảy đều thuộc về ta, không có ngươi muốn tìm đồ vật. Phương Vân bàn tay vẽ một cái, A Lỗ phát ra một tiếng kêu rên. Toàn bộ cánh tay đều bị chặt đứt, máu tươi phún dũng mà ra. Bất quá mấy hơi về sau, A Lô đứt gãy chỗ rõ ràng cầm máu, đồng thời bắt đầu duỗi dài bước phát triển mới sinh cánh tay. Ân, không tệ lực lượng. Phương Vân lộ ra một đạo dáng tươi cười, nụ cười tàn nhẫn, bất quá đối với ngươi mà nói, chưa chắc là tin tức tốt. A Lô trong lòng mãnh liệt nhảy, đột nhiên cảm giác đau thần kinh mãnh liệt co lại, vừa mới dài ra cánh tay lần nữa bị cắt xuống đến. Như vậy tiểu không dễ dàng đùa chơi chết rồi. A đang chết nhân loại, ta căn bản không biết ngươi muốn tìm cái gì. Đem sở hữu không thuộc về đồ đạc của ngươi, toàn bộ giao ra đây. Ta sẽ không để cho ngươi thực hiện được, qua Long Vương là sẽ không hướng một nhân loại khuất phục. A Lỗ phát ra gào thét. Rất tốt. Phương Vân cười lạnh, ta rất thưởng thức ngươi dũng cảm. A a a, tiếng kêu thảm thiết lần nữa vang vọng toàn bộ động quật, cách Long nhất tộc đã triệt để hỗn loạn. Chương 1181, qua Long chi chủ. Một đại đồ sát phi thường rung động nhân tâm. Thế nhưng mà cùng Phương Vân so với, tiểu lộ ra chẳng phải rung động rồi. Bởi vì giờ phút này Phương Vân, đang tại giày vò lấy qua Long Vương A Lỗ. A Lỗ thân thể khổng lồ, tại Phương Vân trước mặt, giống như là thổ niết đồng dạng. A Lỗ sợ hãi kêu rên, vang vọng toàn bộ không đáy. Mà tiếng kêu thảm thiết của hắn, cũng như là lây bệnh tộc nhân của mình một loại. Từng qua Long đều tại trong sự sợ hãi chạy trốn, thế nhưng mà không ai có thể lướt qua sâu quật lấy được hắc môn. Giống như là có cái gì vô hình hàng rào, đem bọn hắn khổn trói tại sâu quật bên trong. To như vậy động quật, giống như là một cái tu la luyện ngục. Cự mọi người bàng hoàng cùng sợ hãi tranh né lấy. Mút thì là một cái vô tình đao phủ, đuổi giết những sớm đã kia vô tâm phản kháng qua long. Phương Vân giơ tay lên, dùng sức nắm chặt, alo vừa mới khôi phục lại cánh tay, tại thuận tiện văng tung tóe, cánh tay vặn vẹo biến hình, máu tươi từ biến hình địa phương vẩy ra đi ra, rơi vãi đầy mặt đất. Tại tất cả mọi người trong mắt, Phương Vân giống như là một cái ác ma một loại. Mặc dù như alo loại này khủng bố quái vật, tại Phương Vân trước mặt, cũng chỉ có kêu rên cùng dãy rủa phần. Hay vẫn là không muốn khuất phục sao? Phương Vân năm ngón tay ngưng tụ thành một chảo, lăng không nhét lên. A lỗ lần nữa kêu thảm một tiếng, tại lồng ngực của hắn chỗ, chỉnh khối da đều bị tung bay. Răng nhọn bộ tộc cùng thiết chảo bộ tộc dũng sĩ, tất cả đều xem toàn thân lạnh run. Đây quả thực là một hồi ác ngộng, bọn hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Một nhân loại cũng có thể khủng bố như thế. Mặc dù là tại trong con mắt của bọn họ vô địch đồng dạng qua long, tại cái nhân loại này trước mặt, ý gì hãy nguyên lộ ra như thế nhỏ yếu bất lực. Không muốn. Không cần đã đến. Ta khuất phục. Ta khuất phục. A lỗ triệt để khuất phục rồi, hắn rốt cuộc chịu không nổi trên loại thân thể này tra tấn. Trước mắt cái nhân loại này, căn bản chính là cái không tình cảm chút nào đồ phu. Chân. Của tôi mà hắn lại không đối với chính mình hạ sát thủ, hắn rõ ràng thì có thể chém giết lực lượng của mình, lại thủy chung lại để cho mình ở trọng thương trong khôi phục lại. Sau đó lại lần tra tấn chính mình, A lỗ vốn là còn nghĩ đến, có lẽ mình có thể chống được cái nhân loại này mệt mỏi mới thôi. Nhưng là bây giờ hắn mới phát hiện, ý nghĩ của mình thật sự là quá ngây thơ rồi. Trước mặt cái nhân loại này, giống như là đại địa giao phó chính mình vô cùng sinh mệnh lực đồng dạng, căn bản cũng không có chừng mực. Tại phía sau của ta A lỗ vội vàng tránh ra thân thể. A lỗ thân thể khổng lồ dịch chuyển khỏi, lộ ra một cái không tính lớn lỗ thủng. Bất quá cái này cái lỗ thủng lại không tính ảm đạm, ngược lại tương đương sáng ngời. Bởi vì tàng tại bảo vật trong đó, rất nhiều đều lóe ra khác thường sáng giỏi. Cái này tiểu là chúng ta qua long nhất tộc toàn bộ A lô sợ hãi nhìn xem Phương Vân. Một dừng lại bước chân, cũng bị cái kia bảo tàng quật trong sáng ngời bảo vật làm chấn kinh. Có lẽ nàng từ nhỏ đến lớn, cũng không biết bảo vật là vật gì. Có lẽ tại nàng xem ra, quý giá nhất cũng không quá đáng là thái thản chi huyết. Thế nhưng mà lúc này thời điểm nàng mới hiểu được, cái gì gọi là bảo vật. Đó là vô số long lánh lấy sáng chói hào quang thạch đầu, hoặc là tản ra làm lòng người vì sợ mà tâm rung động nào đó sinh vật hải cốt. Hay hoặc giả là một cái thần kỳ vũ khí, A lỗ không bỏ mắt nhìn chính mình bảo khố. Đây là hắn tại vài vạn năm trước, theo thái thản chỗ đó đoạt đến. Bất quá vì những bảo vật này, hắn cùng tộc nhân của mình bị thái thản nhốt đến nay. Thế nhưng mà hôm nay, những bảo vật này sẽ không còn thuộc về hắn. Tuy nhiên hắn phi thường không bỏ, thậm chí nguyện ý vì này bỏ qua tánh mạng. Thế nhưng mà hắn chỗ đối mặt là không chỉ là mất đi tánh mạng, mà là vô tận thống khổ cùng tra tấn. Đương A lỗ dịch chuyển khỏi thân hình về sau. Trên người hắn thiếu đi chi lúc trước cái loại này, làm cho Phương Vân cảm thấy quen thuộc khí tức. Phương Vân vốn cho là, chính mình cần thiết tìm cái kia phiến cánh sen, giấu ở A lỗ trên người. Bất quá hiện tại mới hiểu được, nguyên lai A lỗ từ đầu đến cuối đều không có hoạt động khai thân thể, là vì hắn muốn che giấu sau lưng bảo tàng quật. Mà A lỗ vốn là có được khí tức, cũng là từ phía sau lưng bảo tàng quật tràn ra tới. Phương Vân đi đến trước, bắt đầu đánh giá đến bảo tàng quật bên trong đích chân bảo. Những vật này... Ngươi là từ chỗ nào lấy được? Ta đã từng cướp bóc qua một cái thái thản bảo khố, nơi này là tất cả của hắn bộ tài sản. A lô rất gian nan lộ ra một cái xem như mỉm cười biểu lộ, chỉ là trong dáng tươi cười của hắn, tràn đầy gian khổ cùng đắng chát. Phương Vân cười cười, ngẫm lại cũng thế, trên cái thế giới này, ngoại trừ thái thản bên ngoài, còn có ai có thể có được những vật này? Phương Vân bắt đầu tìm kiếm mình cần có cánh sen, nguyên một đám chân bảo bị hắn ném ra bảo tàng quật. Không phải cái này, cũng không phải cái này. Cái này cũng không phải. Rốt cục, một người bình thường đến không cách nào nữa bình thường hòn đá xuất hiện tại Phương Vân trước mắt. Tuy nhiên tảng đá kia bộ dạng, thật sự không cách nào cùng chân bảo liên hệ cùng một chỗ, thế nhưng mà bạch sáng sớm vẫn có thể đủ theo hòn đá phát ra trong hơi thở, cảm nhận được cánh sen tồn tại. Phương Vân đem hòn đá cầm trong tay, nghi hoặc quay đầu, đây cũng là ngươi đoạt đến chân bảo. Ách! Đây là tộc của ta còn sót lại, mỗi một thời đại qua Long Vương Đô bảo lưu lấy tảng đá kia. Truyền thuyết tảng đá kia là chúng ta qua long nhất tộc hạt giống, cái đó sợ chúng ta bị diệt tộc rồi, chỉ phải cái này hạt giống vẫn còn, chúng ta tiểu cũng không thực biến mất. A, Phương Vân cầm tảng đá kia, nhẹ nhàng sờ, trong tay thạch đầu bắt đầu nát bấy, bất quá một mảnh ố vàng sắc cánh sen xuất hiện tại Phương Vân trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, cánh sen đột nhiên tản mát ra một hồi khác thường chấn động, cô ba động này lan tràn tại không đáy trong. Vốn là bị một chém giết qua long, rõ ràng bắt đầu phục hồi như cũ, sau đó một tên tiếp theo một tên đứng. Phương Vân hít sâu một hơi, cánh sen truyền lại cho tin tức của hắn bên trong, rõ ràng tại nói cho Phương Vân, cái này qua long nhất tộc, là nó sáng tạo ra được chủng tộc. A Lô cùng sở hữu qua long, cũng đều bị bất thình lình biến cố lại càng hoảng sợ. Đột nhiên tầm đó, tính cả A Lô ở bên trong sở hữu qua long, tất cả đều hướng về Phương Vân quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân. Sở hữu qua long, đều giống như tại lập tức hiểu rõ một loại. Đại nhân. Bọn hắn đây là. Phương Vân cười khổ, cái này qua long nhất tộc là ta sở sáng tạo thần khí sáng tạo ra đến chủng tộc. Một hù đến rồi, cái này đáng sợ qua long, lại là Phương Vân gián tiếp sáng tạo ra đến. Trong cơ thể của các ngươi lưu động lấy thái thản huyết. Chủ nhân, tổ tiên của chúng ta đã từng đồ sát qua thái thản, sau đó hút khô rồi thái thản huyết, do đó lại để cho chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Các ngươi lúc này cũng là đã bị thái thản giam cầm. Đúng vậy, thái thản giết không được chúng ta, tựu như vị kia nhân loại nữ hài đồng dạng, cho dù nàng hiện tại giết chúng ta, dùng không được bao lâu, thân thể của chúng ta hay vẫn là sẽ từ từ phục hồi như cũ, cho nên chúng ta cơ hồ là bất tử, vài vạn năm trước thái thản cũng là như thế, cho nên bọn hắn mới tại không thể làm gì xuống, lựa chọn nhốt chúng ta. Cái kia những bảo vật này đâu này? Chẳng lẽ thái thản không có cướp đi sao? Tổ tiên của ta đem những bảo vật này giấu ở trong bụng. Phương Vân không thể không hoài nghi, những qua long này có phải là thật hay không như biểu hiện ra như vậy ngu dốt. A Lô tiếp tục nói, vì nhốt chúng ta, thái thản sáng tạo ra cái này lao tù cùng cửa sắt, bất quá thời gian mấy vạn năm đi qua, lao tù đã dần dần mất đi tác dụng, chúng ta có thể đem tân sinh qua long chi hạch ném ra lao tù, lại để cho bọn hắn ở bên ngoài phát triển. Phương Vân mới muốn, bên ngoài chém giết hai cái qua long, chỉ sợ sẽ là bọn hắn ném ra bên ngoài. Hiện tại ngược lại đến phiên Phương Vân ngượng ngùng. Không nghĩ tới chính mình mang theo một tiền đến, đại khai sát giới, kết quả đụng với người một nhà rồi. Các ngươi hiện tại có tính toán gì không? Phương Vân nhìn về phía A Lỗ, trong nội tâm có chút mâu thuẫn. Thỉnh chủ nhân phân phó, ngài tiểu là ý chí của chúng ta. Vậy trước tiên theo ta ra ngoài, ta cũng cần các ngươi cho ta làm người giúp đỡ. Phương Vân phất phất tay, trực tiếp đem thái thản phong ấn, triệt để phá hư. Đại nhân, những qua long này một sắc mặt có chút khó coi. Yên tâm đi. Bọn hắn hiện tại toàn bộ đã bị của ta khống chế. Một gật gật đầu, nàng cũng không có tư cách đi phản đối với Phương Vân quyết định. Chủ nhân, mời lên đến, ngài hèn mọi người hầu vi ngài thay đi bộ. A Lô ruồi ra cự trường, rơi vào Phương Vân trước mặt, Phương Vân đi đến đi, sau đó nhìn về phía Một, ngươi cũng đi lên. Một sửng sốt một chút, nhìn xem cái kia trường cự trường, có chút sợ hãi, lại có chút hưng phấn. Không cần sợ. Phương Vân mỉm cười nói. A Lô động tác không tính nhanh. Bất quá hắn thân thể khổng lồ một bước có thể bước ra mấy trăm trượng, cái này nhanh cùng không khoái cũng chỉ là tương đúng đích. Chủ nhân, bên kia cất giấu vài cái nhân loại là ngài tôi tớ sao? Bọn hắn. Mang bọn hắn cùng đi, đúng rồi, mấy cái răng nhọn bộ tộc, đem bọn hắn đưa về trong tộc. Ra không đáy, bên ngoài một hồi ngứa hào quang, bất quá trong không khí nhưng lại lộ ra khoan khoái dễ chịu. Phương Vân mắt nhìn Mút, ngươi cảm thấy qua long nhất tộc như thế nào? Cường đại. Đáng sợ một suy tư một lát hồi đáp. Nếu có trợ giúp của bọn hắn, các ngươi thiết trảo bộ tộc có thể thống trị cái thế giới này tất cả mọi người loại sao? Một manh liệt trì trệ, kinh ngạc nhìn xem Phương Vân, đại nhân, ý của ngài là ta có thể cho ngươi cùng A Lô ký kết khế ước, lại để cho hắn nghe lệnh bởi ngươi, mà hắn chỗ thống trị ở dưới qua long, cũng đem vâng mệnh ngươi. Một quay đầu lại mắt nhìn, lục tục ngo ngoe đi ra không đáy qua long, trong lòng manh liệt ngại. Đại nhân, ngài là muốn ta giúp ngươi thống trị cái thế giới này? Nếu như ta muốn, ta sẽ đích thân động thủ. Phương Vân cười. Một cũng cảm thấy ý nghĩ của mình có chút buồn cười, dùng Phương Vân năng lực, căn bản là không cần mượn tay của mình. Ta cần ngươi đem toàn bộ thế giới nhân loại đoàn kết, đối kháng thái thản. Nếu có qua long nhất tộc, ta nghĩ tới ta có thể làm được. Vậy thì đi làm. Phương Vân gật gật đầu, vươn tay ra. Một thò tay đến Phương Vân trước mặt, Phương Vân tại một trong lòng bàn tay, vẽ lên cái kỳ quái ký hiệu, đồng thời lại đang á lỗ trên bàn tay vẽ lên cái ký hiệu. Qua long nhất tộc từ nay về sau liền đem nghe lệnh bởi ngươi, mà ngươi cũng đem gánh vác cái này sứ mạng, ngươi có thể thành lập một cái đế quốc hoặc là những thứ khác cái gì, bất quá có một điểm ta phải nhắc nhở ngươi, qua long nhất tộc có thể trở thành ngươi mạnh nhất vũ khí, thế nhưng mà ta không muốn làm cho ngươi mượn tới đồ sắt đồng bào của mình, ngươi minh bạch ý của ta à? Đúng vậy, ta minh bạch, ta sẽ tận lực dùng hòa bình phương thức hết thành đại nhân chí nguyện to lớn. Chương 1182, đi nhờ xe. Răng nhọn bộ tộc rất cường đại. là không đáy phụ cận số ít mấy cái có được 10 vạn người đã ngoài miệng người bộ tộc. Bất quá sự cường đại của bọn hắn, tất cả đều là dựa vào tại không đáy thủ vệ cái kia hai cái qua long chưa từng đối với bọn hắn cảm thấy hứng thú điều kiện tiên quyết. Bất quá răng nhọn bộ tộc tộc trưởng A Thái cũng rất thức thời, mỗi cách vài ngày, bọn hắn sẽ gặp vì cái kia hai cái ma vương đưa đi đại lượng ăn thịt. Mà loại này thức thời, cũng là bởi vì tại mấy trăm năm trước, trong đó một cái qua long đã từng bởi vì đói bụng rồi, đi bọn hắn răng nhọn bộ tộc cái kia đi dạo một vòng. Từ đó về sau răng nhọn bộ tộc tiểu đã có kinh nghiệm, sau đó gặp ba xóa năm muốn chủ động đưa đi đồ ăn. Đồng thời còn lợi dụng qua long thanh danh, được xưng bọn hắn đã nhận được qua long che chở, do đó thu hoạch đại lượng lợi ích cùng lãnh địa. Cho nên cái này mấy trăm năm xuống, răng nhọn bộ tộc mới sẽ không ngừng lớn mạnh, hơn nữa bộ tộc khác cũng không dám công kích răng nhọn bộ tộc. A Thái là cái quan nhị đại, hắn tộc trưởng vị tiểu là theo phụ thân cái kia kế thừa đến. Một loại rừng rậm bộ tộc là sẽ không cho phép loại này huyết mạch kế thừa tộc trưởng, chỉ có chính thức cường đại dũng sĩ mới có tư cách kế thừa tộc trưởng vị. Bất quá A Thái lao tổ tông rất thông minh, bọn hắn công bố bọn họ là qua long chi tử. Cho nên qua long mới có thể che chở răng nhọn bộ tộc, cho nên bọn hắn mới có thể danh chính ngôn thuận nhiều đời kế thừa tộc trưởng vị. Đương nhiên, với tư cách tộc trưởng A Thái, tổng có thể được đến tối đa tài nguyên. Cho nên đương nhiên, hắn cũng là trong bộ tộc cường đại nhất dũng sĩ. A Thái vướt ve một bộ tộc nữ tử này vì đạt được một điểm thái thản chi huyết, đem lần thứ nhất đưa cho mình. Bất quá đúng vào lúc này, một cái thân tín rõ ràng liền môn cũng không có gõ, trực tiếp đẩy ra A Thái cửa phòng. Làm gì? Không biết bổn tộc trưởng tại làm đại sự sao? A Thái trong cơn giận dữ, chuyện tốt tất cả đều lại để cho hỗn đản này quấy đục rồi. Tộc trưởng, không tốt rồi. Cái gì không tốt rồi, bổn tộc trưởng êm đẹp. A Thái càng là không thích, tức giận quát. Qua long. Qua long xuất hiện. Một cái qua long hướng phía chúng ta bộ tộc bên này rồi. Cái gì? A Thái thiếu chút nữa bị từ trên giường lăn xuống đến, kinh hô gọi. Vừa rồi một vị phụ trách theo dõi con mồi bảy dũng sĩ, đột nhiên phát hiện hắn theo dõi con mồi giống như bị cái gì quấy nhiễu rồi, kết quả phát hiện là một cái qua long xuất hiện, cho nên vội vàng hấp tấp chạy trở lại báo cáo. Làm sao có thể, qua long đều mấy trăm năm không có theo cái kia không đáy đi ra, như thế nào lại đột nhiên xuất hiện, hơn nữa hay vẫn là hướng phía chúng ta bộ tộc tới. Thuộc hạ nguyên vốn cũng là hoài nghi, cho nên dẫn theo 10 cái dũng sĩ, kết quả phát hiện xác thực, hơn nữa dùng không được bao lâu, cái kia qua long sẽ đã đến. Tộc trưởng, chúng ta chuẩn bị một chút ta. Chuẩn bị cái gì? A Thái trợn tròn mắt, cái này còn thế nào chuẩn bị? Chuẩn bị tự sát sao? Hắn còn không có sống đủ. Đột nhiên, A Thái nghĩ tới, lập tức vội vã hét lớn, nhanh. Nhanh chuẩn bị đồ ăn, đem chúng ta bộ tộc sở hữu đồ ăn đều lôi ra đến. Dạ dạ là. Cái kia dũng sĩ vội vã chạy ra đi, A Thái không bỏ mắt nhìn trên giường chân bóng nữ tử, lại vội vã chạy ra đi. Mà A Thái vừa chạy ra khỏi cửa phòng, tiểu chứng kiến rất xa một cái màu xám cực lớn thân hình. Mặc dù khoảng cách còn có mấy ngàn mét, hơn nữa bị rất nhiều đại thuốc vật che chắn lấy, thế nhưng mà kinh khủng kia thân hình, y lì nguyên cho người một loại cực lớn cảm giác áp bách. Nhanh! Mau đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, A Thái một bên chạy, một bên hướng phía bộ tộc đại môn chạy tới. A Thái nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông, chính mình hai ngày trước còn vừa đi tiễn đưa qua đồ ăn, hơn nữa gần đây đã nhận được một cái thái thản đùi. Cho nên bộ tộc tăng lên phi thường đại, cho nên con mồi thu hoạch cũng là không nhỏ, hôm trước đi thời điểm, đồ ăn còn cố ý nhiều tiễn đưa đi một tí. Như thế nào chẳng những không có ổn định qua long, ngược lại bắt hắn cho dẫn ra. Chẳng lẽ là mình tiễn đưa nhiều lắm, lại để cho qua long cho là mình bộ tộc còn có càng nhiều đồ ăn. Bất quá giờ phút này đã không được phép hắn đa tưởng, bởi vì qua long đã đến cửa ra vào rồi. A Thái chứng kiến qua long, trực tiếp quỳ đến trước cổng chính, làm ra đầu dạp xuống đất tư thái, thành kính cúng bái. A Thái tuy nhiên tác phong tương đương phóng đãng, bất quá vẫn có chút tộc trưởng đảm đương, không có ở trước tiên đào tẩu. Trung quanh những người khác cũng đi theo quỳ xuống, A Thái đầu lĩnh hô to lấy, vĩ đại qua long, ngài con dân hướng ngài gây nên dùng thành tín nhất ân cần thăm hỏi. A Thái gần như có thể cảm giác được, qua long gọi ra nhiệt khí, phun tại trên thân thể. Toàn thân của hắn đều mồ hôi lạnh đầm địa, qua long đột nhiên ép xuống thân thể, cự trưởng chậm rãi rơi xuống. A Thái toàn thân lạnh như băng, trong lòng kêu đã xong. Cái này qua long là muốn ăn hết hắn rồi. Bất quá qua long bàn tay rơi vào bên cạnh của hắn, lại không có tiến thêm một bước động tác. A Thái quay đầu, phát hiện qua long trên bàn tay đứng đấy mấy cái trong tộc dũng sĩ. Ngươi! Các ngươi! Răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, ta đã tiễn đưa các ngươi trở lại rồi, qua long nói một tiếng, lập tức quay đầu, chậm gì gì ly khai. Cái này! Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ mình thật sự là Qua Long chi tử? Qua Long tiến đến lại là tiễn đưa chính mình bộ tộc dũng sĩ trở lại, liền đồ ăn đều không có mang đi. A Thái trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn xem mấy cái trên mặt ý liễu nguyên kinh hồn chưa định dũng sĩ. Tộc trưởng, mấy cái dũng sĩ đột nhiên hai chân mềm nhũn, trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, dọa chết chúng ta còn tưởng rằng cho là hắn muốn ăn chúng ta. Cái kia Qua Long tại sao phải tiễn đưa các ngươi trở lại? Chúng ta cũng không biết. Tại không đấy thời điểm, cái kia Qua Long đột nhiên đem chúng ta chảo, sau đó tiểu hướng phía bộ tộc phương hướng đã đến. Đến cùng chuyện gì xảy ra? A Thái đều muốn điên rồi, còn có cái gì so đây càng ly kỳ sự tình sao? Chính mình bộ tộc cái này mấy cái dũng sĩ, Hà Đức Hà Năng, rõ ràng làm phiền Qua Long tự mình hộ tống trở lại. Chúng ta gặp được một cái hai người. Hai người? Cái gì hai người? Cái đó và Qua Long có quan hệ gì sao? Hai người kia là thiết trảo bộ tộc, tự là ven rừng rậm chính là cái kia tiểu bộ tộc. Ta đã biết, nhất định là cái kia hai cái thiết trảo bộ tộc người, chọc giận Qua Long. Cái này mấy cái kinh hồn chưa định dũng sĩ, bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, mỗi người đều nói thật không minh bạch, hơn nữa mỗi lần nói một nửa, một cái khác muốn chen vào vài câu. A Thái nghe kiến thức nửa vời, căn bản là nghe không rõ những dũng sĩ này đang nói cái gì. Đúng vào lúc này, một chi ngoại tộc đội ngũ, đột nhiên theo trong rừng đi ra, cầm đầu chính là cái gần 3m cự hán, sau lưng có một bả kim loại chế tạo đại đao, mặt đầy râu cặn bã xem bưu hán đến cực điểm. A Thái sững sờ, đây không phải đá vụn bộ tộc tộc trưởng không ai cao sao, như thế nào chạy đến nơi đây? A Thái, các ngươi như thế nào đều ở đây ở bên trong? Là ở nghênh đón ta sao của ta? Không ai cao lớn bước đi tới, mặt mũi tràn đầy tươi cười. Không ai cao, ngươi dẫn người đến ta bộ tộc cái này làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi muốn công đánh chúng ta răng nhọn bộ tộc hay sao? Đá vụn bộ tộc cùng răng nhọn bộ tộc không sai biệt lắm quy mô, song phương ngẫu nhiên có chút chiến sự, bất quá cũng chỉ là tiểu ma sát. Không ai cao lúc trước nghe nói, có một Qua Long hướng phía răng nhọn bộ tộc đã đến, nghĩ thầm lấy lần này răng nhọn bộ tộc muốn bị đại nạn rồi, cho nên muốn lấy điểm tiện nghi. Bất quá chứng kiến răng nhọn bộ tộc tựa hồ không có thu được tập kích, trong nội tâm khó tránh khỏi có chút thất vọng. Ha ha! Như thế nào hội đâu rồi? Ta là tới thương nghị chuyện khác. Thương nghị chuyện gì? A Thái khó hiểu mà hỏi. Không phải là lần trước nói, hai chúng ta ra liên thủ đi tập kích thiết trảo bộ tộc. Không ai cao trực tiếp tìm cái lấy cớ. Tập kích thiết trảo bộ tộc chỉ cần các ngươi đá vụn bộ tộc một nhà là đủ rồi, vì cái gì còn muốn kéo lên chúng ta răng nhọn bộ tộc. A Thái mấy ngày hôm trước nghe nói qua, hình như là thiết trảo bộ tộc xuất hiện một cái rất cường đại dũng sĩ, bất quá hắn cũng không có để ở trong lòng. Chính là một cái thiết trảo bộ tộc có thể nuôi dưỡng được cái gì như dạng dũng sĩ, một cái dân cư mới mấy ngàn bộ tộc, vẫn chưa tới chính mình răng nhọn bộ tộc miệng người 20 phần một trong, có thể có cái uy hiếp gì. Cái này đương nhiên là không ai cao lấy cớ, tốt vì chính mình che lấp, bất quá đã nói ra khỏi miệng, tự nhiên muốn nói rõ ràng chút, miễn cho bị răng nhọn bộ tộc hơn chút lo lắng. Dù sao mình gióng trống khua chiêng chạy đến răng nhọn bộ tộc cửa lớn đến, nếu là khiến cho phiền toái không cần thiết, đến lúc đó người ta trực tiếp đem mình lưu lại. Vậy cũng tiểu nguy rồi. Còn không phải thiết trảo bộ tộc xuất hiện cái rất cường đại dũng sĩ, nghe nói có thể chiến thắng thực kim long thú, ta không muốn có tổn thất quá lớn, cho nên hai người chúng ta bộ tộc liên thủ, khẳng định nắm chắc. A, ngươi muốn cái kia dũng sĩ sao? A Thái trong lòng cũng là thất kinh, có thể chiến thắng thực kim long thú. Cái kia đích thật là rất cường đại. Bất quá đáy lòng của hắn vẫn còn có chút không tin. Có lẽ chỉ là giết chết một chỉ còn nhỏ thực kim long thú, thiết trảo bộ tộc cố ý nói ngoa mà thôi. Cái kia bộ tộc không chỉ là có cái kia dũng sĩ, nghe nói bọn hắn còn chiếm được một đầu thái thản cánh tay. A Thái hai mắt tỏa sáng, không ai cao tiếp tục nói, nếu như tấn công xong đến thiết trảo bộ tộc, cánh tay chúng ta một nửa phân, về phần cái kia dũng sĩ, ai đánh bại hắn, tiểu quy cái nào bộ tộc. Có thể. Không thể. A Thái sau lưng mấy cái dũng sĩ đột nhiên đại gọi. Mấy người các ngươi, quá làm càn, bổn tộc trưởng quyết định, các ngươi muốn làm trái sao. Tộc trưởng, không thể đánh thiết trảo bộ tộc A. Bọn hắn làm sao vậy? Cái kia dũng sĩ rất đáng sợ. Ha ha, răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, đều là nhát như chuột, chính là một cái thiết trảo bộ tộc là có thể đem các ngươi dọa thành như vậy. Được rồi, bổn tộc trưởng cũng không khó xử các ngươi, thiết trảo bộ tộc tự chính mình đi. Không ai cao cười nhạo nói, đồng thời xoay người rời đi. A Thái tuy nhiên không quan tâm cái gì thiết trảo bộ tộc, thế nhưng mà bị đối thủ cũ như vậy châm chọc khiêu khích, ai cũng không thoải mái. Mấy người các ngươi phế vật, chính là một cái thiết trảo bộ tộc tiểu đem các ngươi dọa phá mật sao. Cái kia thiết trảo bộ tộc dũng sĩ cường đại trở lại sẽ có bổn tộc trưởng cường đại sao? Mấy cái dũng sĩ chứng kiến không ai cao mang theo đá vụn bộ tộc dũng sĩ đi xa, lúc này mới lôi kéo A Thái nhỏ giọng nói, tộc trưởng, cái kia đá vụn bộ tộc người muốn đi chịu chết, tiểu lại để cho bọn hắn đi, có thể là chúng ta ngàn vạn không thể trêu chọc thiết trảo bộ tộc. Một cái khác dũng sĩ lại bổ sung nói, không chỉ là không thể trêu chọc, còn muốn đi nịnh nọt, tuyệt đối không thể cùng bọn hắn là địch. Đây là ý gì? Cho dù cái kia bộ tộc cường đại trở lại, chẳng lẽ còn có thể cùng chúng ta răng nhọn bộ tộc đối kháng? A Thái quan niệm còn dừng lại tại một VS một phương thức chiến đấu bên trên, tại hắn nghĩ đến, một cái dũng sĩ mặc dù cường đại trở lại, cũng rất khó ảnh hưởng toàn bộ bộ tộc thực lực, đặc biệt là đã đến lì răng bộ tộc loại này thực lực cấp bậc. Tộc trưởng, cái kia thiết trảo bộ tộc dũng sĩ, không chỉ là có thể chiến thắng thực kim long thú, coi như là qua long nàng đều có thể chiến thắng, hơn nữa không phải một cái, là hai cái. Hai cái có thể chiến thắng qua long đáng sợ tồn tại. Chương 1183, kết minh. Cái này, điều đó không có khả năng. A Thái kinh hô. Mặt mũi tràn đầy không dám tin, thế nhưng mà trước mắt mấy cái dũng sĩ, tất cả đều là lời thề son sắt nhìn xem A Thái. Tộc trưởng, chắc chắn 100%, bằng không thì ngài muốn dùng qua long thân phận, hội tiễn đưa chúng ta trở lại. Đúng vậy à, chúng ta cũng nghĩ qua rồi, hơn phân nửa là bởi vì qua long nghe theo thiết trảo bộ tộc người mệnh lệnh, cho nên mới không có giết chúng ta. Hơn nữa chúng ta tận mắt thấy, mấy trăm cái qua long hướng phía cái kia thiết trảo bộ tộc người quỳ xuống đất cung bái. A Thái đã bị mọi người hù đến, các ngươi là nói, qua long hiện tại quy phụ tại thiết trảo bộ tộc dưới trướng. Đúng vậy, nhất định là như thế, thiết trảo bộ tộc cái kia hai cái dũng sĩ, mạnh đáng sợ, đặc biệt là cái kia người lùn tiểu tử, hắn rõ ràng một quyền đem hắc thiết môn đánh nát, coi như là qua long vương A Lô, đều không phải là đối thủ của hắn. A Thái nuốt ngụm nước miếng, cổ có chút cứng ngắc dãy rủa, cái kia đá vụn bộ tộc không ai cao. Tộc trưởng, không ai cao chết chắc rồi, bọn hắn rõ ràng dám đi rèn sắt trảo bộ tộc chủ ý, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên các ngươi vừa rồi mới ngăn đón ta đi. Đúng vậy à, đá vụn bộ tộc muốn đi tìm chết, chẳng lẽ chúng ta răng nhọn bộ tộc còn muốn đi theo chôn cùng hay sao? Ha ha, có đạo lý, có đạo lý. A Thái đột nhiên nghĩ thông suốt, đại cười, thế nhưng mà tiếng cười đột nhiên trì trệ, đại gọi, không đúng. Không đúng. Cái gì không đúng? Nhanh. Nhanh đi đem chúng ta răng nhọn bộ tộc sở hữu dũng sĩ triệu tập. Triệu tập dũng sĩ. Đi thiết trảo bộ tộc A, nhanh lên. Bằng không thì cũng đã muộn. Tộc trưởng, không thể đi A, chúng ta nói đều thật sự. Chúng dũng sĩ kinh hô lôi kéo A Thái, tất cả đều cho rằng A Thái không tin tưởng bọn hắn. Các ngươi cái này lũ ngu ngốc, ta không phải đi đối phó thiết trảo bộ tộc, phải đi bang bọn hắn. A Thái khinh bỉ nhìn cái này mấy cái tứ chi phát triển, đầu óc ngu si ngu xuẩn, như vậy đạo lý đơn giản rõ ràng đều không nghĩ ra, chúng ta bây giờ dẫn người đi ngăn trở đá vụn bộ tộc người, tại thiết trảo bộ tộc mặt người trước hảo hảo biểu diễn, thiết trảo bộ tộc nhất định sẽ đối với chúng ta răng nhọn bộ tộc sinh ra hảo cảm, đến lúc đó mượn thiết trảo bộ tộc lực lượng, nhất định có thể đạt được không ít chỗ tốt. Nha! Nguyên lai là như vậy. Chúng dũng sĩ ngược lại là lộ ra có chút mơ hồ, A Thái trưởng cư tộc trưởng vị. Đối với cái này loại nịnh nọt thủ đoạn, ngược lại là soát vô cùng trượt. Không ai cao trải qua mấy canh giờ chạy đi, đã mang theo 300 dũng sĩ đi vào thiết trảo bộ tộc lãnh địa bên ngoài. A Thái tên ngu ngốc này, rõ ràng cho thấy có tốt chỗ sự tình, hắn rõ ràng ra sức khước từ, còn để cho thủ hạ cùng hắn diễn kịch, thật là một cái ngu xuẩn. Không ai cao nhìn phía xa bị cây cối vật che chắn nhược ảnh nhược hiện thiết trảo bộ tộc hàng rào, tất cả mọi người nghe lệnh, chuẩn bị, xông lên A. Không ai cao đột nhiên hét lớn một tiếng. 300 dũng sĩ lập tức chạy vội đi lên. Từng dũng sĩ cũng như cùng báo săn đồng dạng, xuyên thẳng qua trong rừng, trong tay cầm tốt kim loại chế tạo vũ khí. Đá vụn bộ tộc có thể cường đại, chính là vì bọn hắn bộ tộc chiếm cứ một cái quan sát. Cho nên vũ khí của bọn hắn, xa so bộ tộc khác muốn tốt rất nhiều. Đương nhiên, bằng lấy bọn hắn công nghệ, cũng rất khó chế tạo ra như thế nào ưu tú vũ khí. Đột nhiên, thiết trảo bộ tộc vang lên một hồi tiếng cười, đây là thiết trảo bộ tộc lính gác cảnh cáo. Bất quá không ai cao căn bản là không quan tâm, chính là một cái thiết trảo bộ tộc cũng dám ngăn trở cước bộ của mình sao. Thiết trảo tộc trưởng chiến tại một tháp bên trên, nhìn xem tiếp cận toái thạch dũng sĩ, sắc mặt tái nhợt. Đáng chết! Đá vụn bộ tộc như thế nào sẽ đến công kích chúng ta hay sao? Hơn nữa hay vẫn là vào lúc đó. Nếu như một không có đi ra ngoài thí luyện, thiết trảo bộ tộc căn bản là không sợ bọn hắn. Đương nhiên, đá vụn bộ tộc xuất động nhân số cũng không nhiều, xem chỉ có mấy trăm dũng sĩ. Thiết trảo trong bộ tộc thế nhưng mà có hơn 1.000 dũng sĩ, thực đánh, chưa chắc sẽ sợ đá vụn bộ tộc. Hơn nữa chỉ cần kéo dài tới một trở về, như vậy cho dù phân ra thắng bại rồi. Thiết Trảo bộ tộc các dũng sĩ, chuẩn bị tác chiến. Nếu là lúc trước, Thiết Trảo tộc trưởng còn chưa hẳn có dũng khí một trận chiến, hơn nữa dưới trướng dũng sĩ cũng sẽ biết nghe được đá vụn bộ tộc thời điểm, tiểu đã mất đi chiến ý. Thế nhưng mà hôm nay bất đồng, Thiết Trảo bộ tộc dũng sĩ, tất cả đều tin tưởng vững chắc bộ tộc của mình là vô địch. Một mang cho bọn hắn không chỉ là dũng khí, còn có vô kiên bất tồi tín nhiệm. Ai là cường đại nhất dũng sĩ? Là chúng ta một tiểu thư. Trên cái thế giới này dũng sĩ, cũng sẽ không đi quản nam nữ, tại trong mắt của bọn hắn, cường giả đã làm cho tôn trọng. Lại để cho một xem lực lượng của các ngươi. Lên đi, của ta các dũng sĩ Thiết Trảo tộc trưởng hét lớn một tiếng, Thiết Trảo bộ tộc dũng sĩ, tất cả đều phát ra gào thét. Thế nhưng mà ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, theo hàng rào bên ngoài, đột nhiên lại lao ra một chi đội ngũ. Chi đội ngũ này nhân số không ít, Thiết Trảo tộc trưởng sững sờ, nhìn ra chi đội ngũ này duyên dáng, đây không phải răng nhọn bộ tộc sao. Chẳng lẽ bọn hắn cũng muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Cái này chi đột nhiên xuất hiện tại Thiết Trảo bộ tộc hàng rào bên ngoài răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, không có bất kỳ có được, đột nhiên hướng phía trong rừng rậm đá vụn bộ tộc dũng sĩ đã phát động ra công kích. Chỉ có một người không có xông đi lên, mà là quay đầu, nhìn về phía một tháp bên trên Thiết Trảo tộc trưởng. Xin hỏi các hạ thế nhưng mà Thiết Trảo bộ tộc tộc trưởng, ta là răng nhọn bộ tộc tộc trưởng A Thái. Thiết Trảo tộc trưởng sững sờ, mở miệng nói, xin hỏi A Thái tộc trưởng đến ta Thiết Trảo bộ tộc lãnh địa có gì muốn làm? Bổn tộc trưởng là nghe nói Thiết Trảo bộ tộc gặp được tập kích, cho nên cố ý chạy đến trợ giúp, xem ra là vượt qua rồi. Vì chạy đi, A Thái thế nhưng mà cố ý đi tắt, may mắn kịp thời gian. Thiết Trảo tộc trưởng ngẩn người, không rõ A Thái là có ý gì. Bất quá đã người ta chủ động lấy lòng, nhưng lại đầu tiên biểu lộ ra thành ý, vì Thiết Trảo bộ tộc ngăn cản đá vụn bộ tộc. Thiết Trảo tộc trưởng lập tức lại để cho người mở ra hàng rào cửa gỗ, lại để cho A Thái tiến đến. A Thái cũng leo lên một tháp, không có một điểm đại tộc trưởng ngạ mạn, ngược lại dị thường nhiệt tình. Đa tạ A Thái tộc trưởng xuất thủ tương trợ, chỉ là bổn tộc trưởng có chút không rõ, Thiết Trảo bộ tộc cùng răng nhọn bộ tộc tựa hồ không có gì giao tình, A Thái tộc trưởng tại sao lại ra tay giúp chúng ta? Ha ha! Nhưng thật ra là bởi vì Thiết Trảo bộ tộc một vị cường đại dũng sĩ, đã cứu chúng ta răng nhọn bộ tộc dũng sĩ mệnh, chúng ta răng nhọn bộ tộc tự nhiên là dùng đức trả ơn, có qua có lại. Ha ha! Không biết là tộc của ta vị nào dũng sĩ? Thiết Trảo tộc trưởng vẫn còn có chút mơ hồ. Hắn tuyệt đối không tin, răng nhọn bộ tộc sẽ vì điểm ấy việc nhỏ, cùng đá vụn bộ tộc trở mặt thành thù. Ai đều không phải người ngu, A Thái càng là trong rừng rậm, có xảo trá chi hổ ngoại hiệu, Thiết Trảo tộc trưởng càng sẽ không khinh thường A Thái. Đương nhiên là Thiết Trảo bộ tộc một tiểu thư, sự cường đại của nàng đã là trong rừng rậm, sở hữu dũng sĩ thần tượng, chúng ta răng nhọn bộ tộc đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ thật là bởi vì một? Bất quá nghĩ, Thiết Trảo tộc trưởng lại không nhận ý nghĩ này. Một cường đại, tuy nhiên lan truyền đi ra ngoài, thế nhưng mà bộ tộc khác cũng không có tin tưởng những nghe đồn này. Dù sao mỗi cách vài năm, đều có nghe đồn, mộ bộ tộc ra cái cường đại dũng sĩ. Chúng bộ tộc cũng sớm đã miễn dịch, căn bản cũng không tin sẽ có cái gì cường đại dũng sĩ. Huống chi là răng nhọn bộ tộc loại này cường thịnh bộ tộc. Trừ phi bọn họ là tận mắt nhìn đến qua một thực lực. Thiết Trảo tộc trưởng đột nhiên muốn, răng nhọn bộ tộc vị trí tựa hồ khoảng cách không đáy rất gần. Như vậy rất có thể là vì A Thái được chứng kiến một cùng qua long chiến đấu. Cái này hiển nhiên là tiếp cận sự thật suy đoán. Không ai cao vừa nhìn thấy răng nhọn bộ tộc người xuất hiện, vốn đang hơi có chút cao hứng. Thế nhưng mà ai biết răng nhọn bộ tộc người không phải đến giúp hắn, mà là đến cùng hắn là địch, lập tức chửi ầm lên. A Thái, ngươi cái vương bắt đản, ngươi rõ ràng dám cùng ta là địch. A Thái mắt nhìn cách đó không xa cái kia cái thân thể khổng lồ. Khẽ cười cười, không ai cao, ta cùng với Thiết Trảo bộ tộc đã kết làm minh hữu, đương nhiên sẽ giúp Thiết Trảo bộ tộc đối phó ngươi. Thiết Trảo tộc trưởng kinh ngạc nhìn xem A Thái, không nghĩ tới A Thái rõ ràng trực tiếp đem có lẽ có sự tình, biến thành trước sự tình. Thiết Trảo bộ tộc cùng răng nhọn bộ tộc kết minh căn bản là không thể nào nói đến, hôm nay A Thái rõ ràng trực tiếp công bố quan hệ của bọn hắn. Tuy nhiên cái này đối với Thiết Trảo bộ tộc mà nói, trăm dặm vô hại, bất quá A Thái loại này tỏ thái độ, lại làm cho hắn rất không được tự nhiên. Chỉ là lúc này thời điểm, hắn là tuyệt đối không thể nói một chữ không. Ha ha! Thiết Trảo tộc trưởng, ngươi sẽ không trách ta tự tiện chủ trương A, kỳ thật ta đã sớm muốn tới bái phòng ngươi rồi, hôm nay cuối cùng đạt được ước muốn. Phía dưới không ai mũi cao đều khí lệch ra, vung vẩy lấy đại kiếm, trực tiếp đem trước mặt hai cái dũng sĩ đánh bay. A Thái, ngươi đừng cao hưng quá sớm, ta chỗ mang đến 300 dũng sĩ, là chúng ta đá vụn bộ tộc cường đại nhất dũng sĩ, ngươi chỗ mang đến những kẻ đáng thương này. Căn bản cũng không phải là đối thủ của ta, chờ xem. Chờ ta xông đi vào, ta sẽ đem ngươi bắt xuống, cho ngươi tại tộc nhân của ngươi trước mặt xấu mặt. Sự thật cũng như không ai cao chỗ nói như vậy, răng nhọn bộ tộc dũng sĩ, tại đá vụn bộ tộc 300 dũng sĩ trước mặt, hoàn toàn chính xác lộ ra có chút nhỏ yếu. Kỳ thật, đây là A Thái cố ý làm như vậy, hắn vốn là ý định mang toàn tộc dũng sĩ chạy đến trợ giúp. Bất quá suy nghĩ về sau, hắn chỉ dẫn theo mấy trăm so sánh yếu đích dũng sĩ. Vì chính là lại để cho răng nhọn bộ tộc xem, có chút bất lực. Bất quá, A Thái biểu lộ lại có vẻ lòng đầy căm phẫn, đáng chết, đá vụn bộ tộc 300 dũng sĩ, cư nhiên như thế cường đại. Nhìn xem không ngừng tiếp cận đá vụn bộ tộc dũng sĩ, Thiết Trảo tộc trưởng cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn trước kia tiểu nghe nói qua đá vụn bộ tộc có một chi không thể địch nổi đội ngũ, chính là do tộc trưởng không ai cao trô dẫn đầu 300 dũng sĩ. Hôm nay vừa thấy, quả nhiên là mạnh đáng sợ. Toàn bộ Thiết Trảo trong bộ tộc, ngoại trừ một bên ngoài, những thứ khác dũng sĩ cùng 300 dũng sĩ vừa so sánh với, hoàn toàn chính xác đều yếu đi một bậc. Ha ha! Thấy được chưa, A Thái ngươi cái này ngu xuẩn, ngươi làm lựa chọn sai lầm, ngươi vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Vâng! Vâng! Vâng! Đột nhiên, một hồi không hiểu địa chấn, theo rừng rậm ở chỗ sâu trong truyền đến. Tất cả mọi người là sững sờ, chỉ là theo thanh âm càng ngày càng tiếp cận, mặt đất run rẩy càng ngày càng nhiều lần. Không ai cao hứng đầu một đầu, nhìn chung quanh mắt, còn chưa phát hiện không đúng. Chẳng lẽ vừa vặn có đàn thú tiếp cận tại đây? A Thái trong lòng lại nhịn không được kích động, rốt cuộc đã tới. Chương 1184, trở về. Dạ, lúc này hàng lâm. Ánh mặt trời giống như là bị che phủ lên đồng dạng, toàn bộ Thiết Trảo bộ tộc hàng rào, bị cực lớn bóng mở che phủ lên. Tất cả mọi người đình chỉ động tác, quay đầu nhìn về phía bóng mở phương hướng. Một cái đáng sợ thân hình xuất hiện tại mọi người trước mắt. Qua Long. Cái kia so về sở hữu thực vật đều muốn thân thể khổng lồ, chặn nguồn sáng. Không ai cao sắc mặt kỳ biến, hắn rất tự tin, thế nhưng mà không có nghĩa là hắn tiểu tự đại. Hắn thân thể khổng lồ cho hắn đầy đủ não dung lượng, bất quá hắn não dung lượng hiển nhiên còn chưa đủ lại để cho hắn hiểu rõ ràng, vì cái gì Qua Long hội xuyên qua Tùng Lâm, đi tới nơi này cái ven rừng rậm bộ tộc. Sau đó thứ hai Qua Long ra hiện tại trước mắt của hắn, thứ ba cái, đệ tứ. Lui lại. Mau bỏ đi lui không ai cao đột nhiên cao hồng một tiếng. Sau đó cứ như vậy mang theo 300 dũng sĩ giải tán lập tức, không có người ngăn cản bọn hắn. Nhưng khi bọn hắn vọt tới Qua Long dưới chân thời điểm, một cái cự đại bàn tay lại ngăn cản đường đi của bọn hắn. Cái kia cái cự đại bàn tay lui máy đuổi đất đồng dạng, trên mặt đất một xúc, trực tiếp tương mạc cao ở bên trong mười mấy cái đá vụn bộ tộc dũng sĩ, đẩy hướng phía sau. Một cái trước đây chưa từng gặp cực lớn Qua Long, theo Qua Long phía sau đi tới. Nhân loại! Tại đây không phải ngươi nên xuất hiện địa phương. A Lỗ trên người tản ra khủng bố áp bách. Không ai cao toàn thân run rẩy, kinh ngạc nhìn xem cái này khủng bố khôn cùng Qua Long. Chúng ta cái này rời đi không ai cao cố nén trong lòng đích sợ hãi, sắc mặt trở nên vô cùng tái nhợt. A Lỗ tay phải chậm rãi rơi vào không ai cao trước mặt, A Lỗ trên bàn tay đứng đấy một nam một nữ. Nữ tử sau lưng có một bà cốt nhận, sắc mặt âm trầm vô cùng. Người cho rằng đã đến, có thể như thế thanh ý lìa rời đi sao? Ngươi là người nào? Ta là đá vụn bộ tộc tộc trưởng, nữ nhân, tại đây không có ngươi xen vào chỗ trống. Không ai cao tựa hồ còn không có có phân rõ sở thế cục, ngạo mạn nói. Hống hống hống. Sở hữu Qua Long tất cả đều tại lập tức, bộc phát ra kinh thiên gào thét. Ở đây tất cả mọi người tại lập tức che lỗ thai, hoảng sợ nhìn xem đột nhiên nổi giận Qua Long. Đá vụn bộ tộc. Một cười lạnh, theo nay rồi sau đó, không nữa đá vụn bộ tộc. Chủ nhân. Đây là mệnh lệnh của ngài sao? A Lỗ thấp thân hình, dùng đến hèn mọn ngữ khí hỏi. Đúng vậy. Mệnh lệnh của ta, dám đặt chân lãnh địa của ta, như vậy muốn chuẩn bị cho tốt gánh chịu hậu quả chuẩn bị. Không ai cao sắc mặt ngưng tụ, cả người đều giống như nhột chí bóng ra đồng dạng, cả người co quắp ngồi dưới đất. Phương Vân đột nhiên mở miệng nói, đi đem tộc nhân của ngươi mang đến, nếu như ngươi có thể trước khi mặt trời lặn, đem tộc người tới tại đây, hơn nữa quy phụ Thiết Trảo bộ tộc, như vậy cũng không cần chết. Không ai cao lại nhìn về phía Phương Vân, hắn có chút do dự, Phương Vân tựa hồ cùng một mệnh lệnh có chút xung đột. Mà hắn lại cảm thấy, Phương Vân vóc dáng thật sự là quá nhỏ rồi, tại trong bộ tộc địa vị đoán chừng cũng sẽ không biết cao đi nơi nào. Cho nên hắn chưa hẳn có tác dụng, cho nên ánh mắt của hắn hay vẫn là trở xuống một trên người. Đã Phương Vân mệnh lệnh của đại nhân, vậy ngươi tiểu làm theo A. Một lạnh lùng mắt nhìn không ai cao, quay đầu nhìn về phía hàng rào, hai người nhẹ nhàng theo A Lỗ trên bàn tay nhảy xuống. Nhưng không phải chúng ta kia bộ tộc, là người nào? Mút lại nhìn về phía hàng rào bên ngoài, một đám lạ lâm dũng sĩ. Lúc này thời điểm Thiết Trảo tộc trưởng cùng A Thái, cùng với sở hữu Thiết Trảo bộ tộc dũng sĩ, toàn toàn bộ đều ứng đi ra. Thiết Trảo tộc trưởng giờ phút này là đắc ý phi phàm, hắn hiện tại mới hiểu được, A Thái tại sao phải loại này gần như nịnh nọt thái độ. Những qua long này rõ ràng nhận nữ nhi của mình làm chủ, loại này gần như kỳ tích một loại sự tình, rõ ràng đã xảy ra, hơn nữa là phát sinh ở trên thân nữ nhi của mình. Chẳng lẽ nữ nhi của mình đã cường đại đến, có thể cho qua long khuất phục tình trạng sao? Con gái. Thiết Trảo tộc trưởng bước nhanh đi đến trước, đồng thời ngẩng đầu nhìn mắt một sau lưng A Lô. Trong lòng ưu tư, cái này qua long nếu như một bàn tay chụp được đến, chính mình Thiết Trảo bộ tộc chỉ sợ lập tức muốn nát bấy. Thiết Trảo bộ tộc dũng sĩ, mỗi người đều sắc mặt hưng phấn, còn có mấy cái đi theo tại một sau lưng dũng sĩ, cũng đã trở lại mặt đất. Phụ thân. Một đã khôi phục bình tĩnh, đã không có phía trước cái chủng loại kia hưng phấn cùng kích động. Phương Vân đoạn đường này là khuyên bảo, làm cho nàng đã minh bạch rất nhiều sự tình. Con gái, những qua long này là... Thiết Trảo tộc trưởng kính sợ mắt nhìn A Lỗ, cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Bọn hắn, là Phương Vân đại nhân đưa cho ta, tiễn đưa cho chúng ta Thiết Trảo bộ tộc. Một mỉm cười nói, đồng thời mắt nhìn bên người Phương Vân. Phương Vân, Thiết Trảo tộc trưởng nghi hoặc mắt nhìn Phương Vân. Lúc này thời điểm, lúc trước mấy cái dũng sĩ lập tức đến Thiết Trảo tộc trưởng bên người, ở bên thai của hắn nhỏ giọng nói thầm một hồi. Thiết Trảo tộc trưởng sắc mặt mấy lần biến ảo, kinh nghi bất định nhìn về phía Phương Vân. Bái kiến Phương Vân đại nhân. Thiết Trảo tộc trưởng không dám lãnh đạm, vội vàng hướng Phương Vân hành đại lễ. Không cần khách khí như vậy. Phương Vân khoát tay áo, đồng thời mắt nhìn đang thử người không ai cao. Ngươi còn lo lắng cái gì, chờ Thái Dương hạ sơn sao? Không ai cao đột nhiên tỉnh ngộ lại, liền bệ bộ đứng, sau đó không ngớt lời ân cần thăm hỏi đều không vấn đề hậu, trực tiếp chạy vào trong rừng. Đá vụn bộ tộc đã xong. A Thái cảm khái lắc đầu, khá tốt chính mình trước thời gian nhận được tin tức. Bằng không thì có lẽ muốn cùng không ai cao cùng với bọn hắn đá vụn bộ tộc giống nhau a. Không, có lẽ biết bắt hơn. Nếu như không phải là của mình tộc nhân dũng sĩ ngăn cản được đá vụn bộ tộc, mà là cùng bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, sau đó tại Thiết Trảo trong bộ tộc đại khai sát giới, như vậy chờ đợi bọn hắn, chính là ác ngộng. Một khi một mang theo qua long trở về, như vậy răng nhọn bộ tộc cùng đá vụn bộ tộc sẽ bị phẫn nộ một xé nát. Đại nhân, những qua long này, chúng ta bộ tộc địa phương quá nhỏ, giống như cho không giới bọn hắn Thiết Trảo tộc trưởng khó xử nói. A Thái trong lòng cảm khái, ngươi cái này nho nhỏ Thiết Trảo bộ tộc đi cái gì vận khí cất chó. Liền hai cái qua long đều cho không giới, đã có nghiêm chỉnh cái qua long tộc đến đầu nhập vào thuần phục. Hắn thực muốn mở miệng, lại để cho qua long đi chính mình răng nhọn bộ tộc đặt chân. Như vậy cũng tốt so một cái tiểu hắc bang, đột nhiên có một đám mạ phỉ ạ đến đầu nhập vào, sau đó lao đại rất không có ý tứ mà nói, địa phương tiểu cho không giới nhiều người như vậy đồng dạng. Phương Vân mắt nhìn sau lưng qua long, những qua long này hoàn toàn chính xác rất chướng mắt. Thân hình của bọn hắn hoàn toàn chính xác quá khổng lồ, đã lớn đến làm cho người tức lộn ruột tình trạng. Nếu để cho bọn hắn chiến ở chỗ này, chỉ sợ phương viên trăm dặm ở trong, sở hữu chim bay cá nhảy đều muốn dọa chạy. Phương Vân đột nhiên đầu ngón tay khẽ động, sở hữu qua long không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến thành từng khỏa xám xịt thạch đầu. Trong đó một khỏa khá lớn thạch đầu, rơi vào một trong tay, Phương Vân nói, đem máu của ngươi bôi lên tại tảng đá kia, chỉ cần trong nội tâm khẽ động, có thể triệu hồi ra A Lỗ. Cái kia những cái kia. Phương Vân đầu ngón tay một ngón tay, những lơ lửng kia trên không trung thạch đầu, toàn bộ đều bay về phía Thiết Trảo bộ tộc dũng sĩ trước mặt. Từng Thiết Trảo dũng sĩ trước mặt tất cả đều xuất hiện một khỏa thạch đầu. Có chút gan lớn thân thủ một chảo, đem thạch đầu nắm trong tay, người nhát gan thì là không biết làm sao. Các ngươi mỗi người trước mặt thạch đầu, đều là một cái qua long biến ảo. Riêng phần mình dùng máu tươi quán trú tại trên tảng đá, như vậy qua long sẽ nghe lệnh bởi các ngươi. Phương Vân lại nhìn về phía một, về phần quy củ, ngươi sau đó lại nói cho bọn hắn. Từng đạt được thạch đầu, tất cả đều hưng phấn không thôi. Những không có được kia thạch đầu, thì là vẻ mặt đắng chát, các loại hâm mộ ghen ghét hận. Các ngươi mỗi ngày đều dùng một giọt máu huyết nuôi nấng trong tay thạch đầu, bọn hắn sẽ nhận các ngươi mỗi người làm chủ. Phương Vân nói ra, Thiết Trảo tộc trưởng tự nhiên cũng nhận được một khỏa, không ngừng vuốt vuốt trong tay thạch đầu. Hắn càng là không khách khí, bắt tay trưởng cắt đứt một đầu lỗ hổng, trực tiếp đem thạch đầu nhuộm thành màu đỏ. A Thái xem các loại hâm mộ, trong nội tâm nghĩ đến, nếu như mình cũng có thể được đến một khỏa thì tốt rồi. Đáng tiếc, hắn chỉ là ngoại nhân, làm sao có thể đạt được loại này chỗ tốt. Thiết Trảo tộc trưởng, một tiểu thư, chúng ta răng nhọn bộ tộc nguyện ý tôn các ngươi Thiết Trảo bộ tộc làm chủ. A Thái lập tức biểu lộ ý nguyện của mình. Đương nhiên, hắn cái gọi là ý nguyện, chẳng qua là bởi vì hắn so những người khác xem xa hơn. Thiết Trảo bộ tộc huyết trương đã thế không thể đỡ rồi, chỉ cần có những qua long này trợ giúp, bọn hắn sẽ trở thành cánh rừng rậm này. thậm chí là cái này sư tỷ cường đại nhất nhân loại bộ tộc. Mà cái này cổ thủy triều, đem không có bất kỳ người, bất luận cái gì bộ tộc có thể ngăn cản được rồi. Cho nên A Thái phải vào lúc đó làm ra lựa chọn, trở thành thiết trảo bộ tộc đá cản đường, hay hoặc là trở thành thiết trảo bộ tộc đá cây chân. A Thái không có dũng khí làm ra cái thứ nhất lựa chọn, tuy nhiên thứ hai lựa chọn đem ý nghĩa răng nhọn bộ tộc làm mất đi tôn nghiêm. Bất quá đối với A Thái mà nói, sinh tồn xa so tôn nghiêm trọng yếu hơn. Cho nên hắn không chút do dự làm ra lựa chọn, hơn nữa hắn không biết là thiết trảo bộ tộc sẽ buông tha cho hắn cái này trước mắt mà nói, coi như cường đại minh hữu. A Thái là cái phi thường sự thật người, nếu như là một cái khác so răng nhọn bộ tộc cường đại hơn bộ tộc đánh bại bọn hắn. Như vậy A Thái hội căm hận, biết phẫn nộ, hội không căm lòng. Thế nhưng mà hôm nay cục diện, A Thái liền tâm tư phản kháng đều không có. Bởi vì này loại cường đại, đã không phải là dũng khí hoặc là quyết tâm có thể đối với kháng. Thông minh nhân. Phương Vân mắt nhìn A Thái, cái này dáng người tương đối mà nói không tính cao lớn, lực lượng cũng không tính rất cường đại người, rõ ràng có loại này dự kiến trước. Đem các ngươi bộ tộc dũng sĩ mang đến, ta sẽ giao phó các ngươi cùng với thiết trảo bộ tộc dũng sĩ mới đích lực lượng, một loại quét ngang cái thế giới này lực lượng. Phương Vân đại nhân, ngài là muốn giao chúng ta, một tiểu thư cái loại này lực lượng sao? Trong đó một cái dũng sĩ kinh hỉ nhìn xem Phương Vân gật gật đầu, các ngươi bản thân cũng đã có được không tệ thân thể, chỉ có điều các ngươi còn không hiểu được như thế nào lợi dụng lực lượng của mình, ta chỉ là đem lực lượng của các ngươi dẫn đạo đi ra mà thôi. Thiết trảo tộc trưởng hai mắt tỏa sáng. Chẳng lẽ mình cũng có thể như một như vậy dũng mãnh phi thường? Thiết trảo tộc trưởng tuy nhiên yêu thương nữ nhi của mình, thế nhưng mà nếu như có thể mình cũng có được cái loại này lực lượng, không ai có thể cự tuyệt. Phương Vân mắt nhìn A Thái, thời gian của các ngươi không nhiều lắm rồi, chỉ có ngày mai thời gian một ngày, mình ngày sau. Ta tiểu sẽ rời đi. A Thái đột nhiên sững sờ, rất nhanh kịp phản ứng. Đại nhân, ta cáo lui trước nói xong lập tức vội vàng bể bộn ném rừng rậm ở chỗ sâu trong. Chương 1185 dạy học. Phương Vân phát hiện, cũng không phải là mỗi người đều có thể phát huy ra một như vậy thực lực. Cũng không biết có phải hay không là vận khí của mình, hắn tìm trong 100 người, đại bộ phận đều chỉ có thể phát huy ra bản thân 3-4 lần thực lực. Mà như một như vậy, gấp trăm lần tại bản thân, cơ hồ không có. Thiết trảo bộ tộc cùng răng nhọn bộ tộc chọn kỹ lừa khéo 100 cái dũng sĩ, đi theo Phương Vân sau lưng. Gần nửa ngày thời gian, bọn hắn đã tìm được một chỉ bát kỳ đại xà. Cái này chỉ bát kỳ đại xà là răng nhọn bộ tộc phụ cận tìm được, xem như địa phương một bá, bất luận cái gì dã thu xâm nhập lãnh địa của nó, đều bị nó rào sát. Phương Vân lại để cho mọi người dừng lại, sau đó một mình đi đến bát kỳ đại xà trước mặt. Nhìn rõ ràng rồi, đối mặt bất đồng địch nhân, cần phải như thế nào ứng đối. Một cũng đi theo một, ngoại trừ nàng bên ngoài, những người khác chứng kiến Phương Vân lớn như vậy liệt liệt đi đến bát kỳ đại xà trước mặt, tất cả đều vì hắn ngắt đem mồ hôi lạnh. Bất quá khi Phương Vân cùng bát kỳ đại xà cùng một chỗ về sau, mọi người toàn bộ cũng nhịn không được kinh hô một tiếng. Phương Vân thân thể giống như là linh hồn một loại, bát kỳ đại xà cái kia mập mạp thân hình, vốn là đáng sợ vô cùng. Thế nhưng mà tại Phương Vân trước mặt, lại như là chỉ độn heo. Cái này đầu bát kỳ đại xà lớn nhất dựa tiểu là thân thể của bọn nó, mà bọn hắn 8 cái đầu, cũng sẽ biết phân tán theo tất cả cái phương vị công kích, các ngươi có thể đem chúng tưởng tượng thành là 8 địch nhân. Phương Vân nhẹ nhõm né tránh bát kỳ đại xà công kích, mượn bát kỳ đại xà thân hình rất mạnh, rơi tại trong đó một cái trên đầu. Xem tất cả mọi người là một hồi kinh hô, Phương Vân nhìn về phía mọi người, nếu như hắn là một người bình thường đối thủ, lúc này thời điểm các ngươi đã có thể một đao rơi xuống, rất nhẹ nhàng có thể chém giết một địch nhân. Mọi người liên tục gật đầu, bất quá bọn hắn tự hỏi, không cách nào làm được Phương Vân loại này nhẹ nhõm tùy ý. Không muốn cho rằng đây là bởi vì tốc độ của ta nhanh, lực lượng đại. Trên thực tế ta sử dụng lực lượng cùng tốc độ, chỉ là trong các ngươi yếu nhất một người chỗ có thể đến tới tình trạng. Phương Vân thân thể chùn xuống, lại tránh thoát tả hữu hai cái đầu rắn đan vào. Kỳ thật loại công kích này rất dễ dàng tránh né, đặc biệt là loại này trí tuệ không cao dã thú, các ngươi có thể đổi vị suy nghĩ, nếu như các ngươi là nó, các ngươi hội như thế nào công kích, dã thú chỗ tuân theo chính là chúng bản năng, chúng hội dùng trực tiếp nhất phương thức đi công kích các ngươi. Phương Vân ôm dưới chân đầu rắn, theo đại xà trường thân thể hòa xuống dưới. Bát kỳ đại xà lại là một hồi công kích, có thể là căn bản tiểu bắt không đến Phương Vân thân ảnh. Phương Vân lại làm mẫu một lần, sau đó trực tiếp đem bát kỳ đại xà nhét vào xà trong đậu. Cũng không có đem chi chém giết, cái này chỉ bát kỳ đại xà chỉ tính toán là các ngươi nhập môn, kế tiếp chúng ta đi. Phương Vân mắt nhìn trong tay rừng rậm dã thú phân bộ, đi tại đây. Bá hạ cự thú, các ngươi kế tiếp có lẽ học hội, như thế nào cùng loại này cứng đối cứng địch nhân giao thủ. Mỗi người đều là hưng phấn không thôi, Phương Vân mấy khắc chung giảng giải. đã lại để cho bọn hắn có một loại đời này đều sống vô dụng rồi cảm giác. Cương đại vô cùng bát kỳ đại xà, rõ ràng cứ như vậy bị Phương Vân đùa bỡn tại vỗ tay tầm đó. Phương Vân vừa đi một bên giải thích nói, theo thân thể góc độ mà nói, bá hạ cự thú thực lực cũng không thể so với bát kỳ đại xà cường đại, bất quá năng lực của bọn nó lại không giống nhau. Bát kỳ đại xà càng thiên hướng về nhanh nhẹn hình, bá hạ cự thú thì là thiên hướng về hệ sức mạnh. Đại nhân, nếu như chúng ta dùng đối phó bát kỳ đại xà phương thức đối phó bá hạ cự thú đâu này? Rất thông minh nghĩ cách, trên thực tế các ngươi vốn là nên làm như vậy. Phương Vân gật gật đầu, tán dương đối với cái kia đưa ra dị nghị dũng sĩ nói ra, ngươi tên gì? Răng nhọn bộ tộc, Gai Xương. Cái kia dũng sĩ nghe được Phương Vân khen ngợi, lập tức để cao vài phần thanh âm. Tại tốc độ của các ngươi chiếm thượng phong thời điểm, các ngươi nên lợi dụng tốc độ của mình, bất quá các ngươi bây giờ không phải là tại đối phó địch nhân, các ngươi là tại học tập, nếu có một cái lực lượng cùng tốc độ đều tại các ngươi phía trên đối thủ, cái kia các ngươi có biện pháp nào? Cái này. Cho nên, lúc này thời điểm các ngươi tiểu cần dùng đến kỹ xảo. Phương Vân tiếp tục nói, lực lượng cùng tốc độ cũng không phải quyết định thắng lợi duy nhất điều kiện, kỹ xảo mới được là. Từ một phương diện khác mà nói, mỗi người kỳ thật đều là rất công bình, lực lượng, tốc độ, kỹ xảo, ba người này là hỗ trợ lẫn nhau, mà bộ tộc của các ngươi đi qua chỗ lựa chọn dũng sĩ điều kiện, hoàn toàn là sai lầm, các ngươi chỉ coi trọng lực lượng, tốc độ kỳ thật cũng là rất quan trọng yếu, cái này tại vừa rồi đối phó bắt kỳ đại xà trong chiến đấu, các ngươi có lẽ đã chú ý tới, mà kỹ xảo, đó là một rất không rõ ràng phương diện, cũng không phải như vậy trực quan biểu hiện ra ngoài, tương. Đối mà nói, một người lực lượng cùng tốc độ trị số đều rất cao, như vậy hắn tại học tập kỹ xảo phương diện, rất có thể cũng không xuất chúng. Đó là có phải có lực lượng, tốc độ cùng kỹ xảo học tập đều rất xuất chúng người đâu. Có, Mụt chính là loại thiên tài. Phương Vân nhìn về phía Mụt, Mụt cười đắc ý cười. Cái này xem như đối với Mụt tốt nhất khẳng định, mà mọi người đối với Mụt cũng là vô cùng tin phục. Kỳ thật thực lực lượng, tốc độ, học tập kỹ xảo, đây chỉ là đại khái phương diện, trong đó còn có rất nhiều đồ vật, không phải mấy cái phương diện có thể khái quát, cũng tỉ như một cái tuổi già dũng sĩ. Tại các ngươi xem ra có lẽ là cái gì cũng sai, thế nhưng mà trên thực tế năm lão nhân mới được là đáng sợ nhất, bởi vì vì bọn hắn có được kinh nghiệm, bọn hắn quanh năm cùng từng cái bộ tộc dũng sĩ, còn có trong rừng dã thú chiến đấu, bọn hắn đã đem đối phương thế công dung nhập chính mình bản. Năng bên trong, thân thể hội không tự giác làm ra nhất lựa chọn chính xác. Có thể là chúng ta bộ tộc lão nhân tựa hồ cũng không có đại nhân theo như lời lợi hại như vậy. Bởi vì vì bọn hắn không có cơ hội, nếu như bọn hắn học tập ta giáo kỹ xảo, có lẽ bọn hắn có thể so với một càng cường đại hơn, mà loại kinh nghiệm này là cần vô số cuộc chiến đấu đến tích lũy. Không bao lâu, mọi người đã đi vào bá hạ cự thú chỗ đầm lầy, một chỉ hình thể vài chục trượng cự quy, xuất hiện tại mọi người trước mắt. Phương Vân cầm lấy một khỏa thạch đầu, hướng phía bá hạ cự thú ném đi. Bá hạ cự thú cũng phát hiện mọi người đến, lập tức xông đâm tới. Mọi người kinh hô một tiếng, cái này chỉ cự thú nếu như xông lại. Bọn hắn cái này hơn 100 cá nhân có một nửa đều muốn chết tại cự thú dưới chân. Phương Vân đột nhiên làm cái kỳ quái tư thế, đưa tay nắm chặt bá hạ cự thú phi xông lại dưới bụng, sau đó như là đòn bẩy đồng dạng, dùng sức nít lên, cực lớn bá hạ cự thú, bị trực tiếp lật người thân thể. Mọi người trừng to mắt, cảm thán tại Phương Vân lực lượng. Đừng tưởng rằng ta dùng so các ngươi mạnh lực lượng, đây là một loại kỹ xảo, tên là tứ lạng bạt thiên cân. Phương Vân nhìn về phía mọi người nói ra, một kinh hỉ nhìn xem Phương Vân. Loại kỹ xảo này mặc dù là nàng cũng không có nắm giữ. Phương Vân lại đem bá hạ cự thú lật qua, bá hạ cự thú lập tức lui ra phía sau vài bước, cảnh giác nhìn xem Phương Vân. Hiển nhiên, Phương Vân cho nó một loại cực lớn uy hiếp, cho nên nó không có lần nữa tấn công mạnh. Loại kỹ xảo này đã xem như so sánh cao cấp, nếu như các ngươi có thể hoàn toàn nắm giữ, không dám nói tuyệt đối vô địch, ít nhất các ngươi đã có thể xưng là cao thủ, chính thức dũng sĩ. Chính thức dũng sĩ. Mọi người hiện tại mới cảm thấy, chỉ có đạt được Phương Vân tán thành mới có thể xưng là chính thức dũng sĩ. Tại dĩ vãng thu hoạch dũng sĩ danh tiếng, bất quá là một cái buồn cười vui đùa. Các ngươi có lẽ minh bạch, lúc nào có lẽ dùng sức, lúc nào không thể dùng lực, ngự lực, tiết lực, phóng lực, thu lực, xuất lực, cái này 5 cái yếu điểm các ngươi hiện tại cảm thấy rất lạ lẫm, đây cũng là các ngươi cần học tập kỹ xảo, tốt rồi. Hạ một chỗ. Nhanh như vậy. Mọi người sững sờ, bọn hắn tại bát kỳ đại xà đây chính là trọn vẹn chờ đợi canh ba chung. Như thế nào tại bá hạ cự thú cái này chỉ đợi như vậy một hồi. Từng địa đồ ta chỉ làm một lần làm mẫu, tại thời gian một ngày ở bên trong, ta sẽ tận lực đem sở hữu có thể làm mẫu chiến đấu kỹ xảo dạy cho các ngươi. Sau đó ta sẽ chọn lựa 3 cái biểu hiện xuất sắc nhất người, lại để cho ba người này thành vi các ngươi sở hữu dũng sĩ huấn luyện viên, kế tiếp các ngươi tiểu cần không ngừng huấn luyện. Bọn hắn trong 100 người này, chọn lựa ra 3 cái dũng sĩ. Tất cả mọi người kích thích vài phần chờ mong, mỗi người đều cảm thấy, chính mình sẽ là 3 người bên trong một cái. Cái kia Gai Xương, biểu hiện của ngươi không tệ, có lẽ ngươi sẽ trở thành vi 3 cái huấn luyện viên một trong. Gai Xương nghe được Phương Vân, càng là tin tưởng tăng nhiều, trùng trùng điệp điệp gật đầu. Tốt rồi, thừa dịp kế tiếp lộ trình, các ngươi có cái gì muốn hỏi tự hỏi, ta sẽ tận lực kỹ càng giải đáp. Gai Xương lập tức đặt câu hỏi, đại nhân, ngài có thể kỹ càng nói một chút ngự lực, tiết lực, phóng lực, thu lực, xuất lực sao? Ngươi tới, hướng ta phát động công kích. Gai Xương sửng sốt xuống, tại Phương Vân liên tục khẳng định về sau, mãnh liệt đánh về phía Phương Vân. Phương Vân nhẹ nhàng nhảy lên, Gai Xương đã bị vung bay ra ngoài. Gai Xương cũng chưa phát giác ra khó chịu nổi, trên mặt hưng phấn giật vu ngôn biểu, đại nhân, ta cảm giác ngài tự hồ chỉ là nhẹ nhàng một tiễn đưa, thế nhưng mà ta sử dụng nhưng lại toàn lực, vì cái gì còn có thể bị ngài đả bại. Ở trong đó ta dùng ngự lực, tiết lực cùng xuất lực, Phương Vân nói ra, ngự lực chính là ta ăn cắp lực lượng của ngươi, đem lực lượng của ngươi trái lại đối phó ngươi, tiết lực thì là đem dư thừa lực lượng thông qua hai chân phóng thích, sau đó lại đem lực lượng của ngươi phản hồi đến trên người của ngươi, đem ngươi ném ra bên ngoài. Phương Vân vừa đi, vừa nói, một vừa rồi xem vô cùng nhất chăm chú, nàng dừng bước lại, nhìn về phía dũng sĩ bên trong, cao lớn nhất một cái tên là Voi Lớn Dũng Sĩ, Voi Lớn, ngươi cũng tới, như Gai Xương như vậy công kích ta. Tốt. Voi Lớn phát động công kích về sau, một cũng như Phương Vân như vậy học theo, đem Voi Lớn ném ra bên ngoài. Đúng vậy, một, ngươi quả nhiên là thiên tài, như vậy ngắn ngủi thời gian, đã học được 7 phần, trong đó một ít chi tiết xử lý còn chưa xong mỹ. Bất quá đã coi như không tệ rồi, còn có cái kia người cao to, ngươi gọi Voi Lớn đúng không? Đúng vậy đại nhân. Voi Lớn gật gật đầu. Ngươi là một cái khác thiên tài. Phương Vân nói ra. Voi Lớn mơ hồ, biểu hiện của hắn tựa hồ không có Phương Vân theo như lời tốt như vậy, thậm chí có thể nói là chênh lệch, bởi vì Phương Vân đã nói thuật đồ vật, hắn là một chút cũng học không được. Mọi người cũng là có chút ít mê mang, Voi Lớn tại trong bộ tộc, là phi thường cường đại dũng sĩ, thế nhưng mà hắn phi thường chất phác ngu dốt, cũng không có nhiều thông minh. Cường đại định nghĩa tiểu là so với đối phương cường đại, mà Voi Lớn thân thể tố chất, phản ứng lực là trong các ngươi tốt nhất, thậm chí so một rất tốt, cho nên hắn rất có thể trở thành ngoại trừ một bên ngoài mạnh nhất. A một tiểu thư đã như vậy xuất sắc rồi, Gai Xương biểu hiện lại tốt như vậy, Voi Lớn hôm nay lại phải đến lớn người ngài tán thưởng, ba cái huấn luyện viên không phải cùng chúng ta vô duyên sao. Mọi người một hồi nhục chí. Không, một cùng Voi Lớn, bọn hắn đích thiên phú vượt xa quá các ngươi. Cho nên bọn hắn không cần đi tranh thủ huấn luyện viên, mà hai người bọn họ cũng tìm được của ta một mình dạy bảo. Gai Xương biểu hiện xuất sắc, nếu như hắn có thể tiếp tục bảo trì xuống dưới, rất có hy vọng trở thành ba cái huấn luyện viên một trong. Cho nên trên lý luận các ngươi còn có hai cái danh ngạch có thể tranh đoạt. Đương nhiên, nếu như biểu hiện của các ngươi có thể cho ta hai mắt tỏa sáng, có lẽ có thể trở thành kế một cùng Voi Lớn về sau, thứ ba cái ta tự mình dạy bảo người. Đột nhiên, phía trước hai cái dũng sĩ kinh hô một tiếng, đại nhân, nơi này có Thái Thản dấu chân. Chương 1186, Hoàng Hôn. Tại mọi người trước mắt chính là một cái hơn 40 trượng đại dấu chân, ngoại trừ Thái Thản bên ngoài, không có những thứ khác sinh vật có thật lớn như thế dấu chân. Thậm chí chỉ là một cái dấu chân, cũng đã vượt qua đại bộ phận sinh vật. Mặc dù là qua long, tương đối mà nói, dáng người cũng hơi tiểu vu Thái Thản. Mọi người tất cả đều là kinh nghi bất định. Dù sao ở đây đại bộ phận bộ tộc dũng sĩ, đều đối với Thái Thản có một loại bẩm sinh sợ hãi. Không chỉ một cái Thái Thản. Mọi người lại phát hiện một cái dấu chân, cái này dấu chân hơi lớn hơn phía trước cái kia, hiển nhiên là một cái khác Thái Thản. Mọi người nơm nớp lo sợ đi lên phía trước, thế nhưng mà theo lấy bọn hắn tiến lên, bọn hắn phát hiện dấu chân càng ngày càng nhiều, không phải một cái hai cái. Phù gần như là có một cái Thái Thản đội ngũ, tại phụ cận hoạt động. Kỳ quái. Trong rừng rậm như thế nào đột nhiên xuất hiện như vậy một chi Thái Thản đội ngũ, mà chúng ta lại hoàn toàn không có phát giác. Đúng vậy à, dĩ vãng nếu có Thái Thản qua lại, từng cái bộ tộc tầm đó, đều giúp nhau thư từ qua lại, tại Thái Thản xuất hiện thời điểm, tận lực gần nút tại trong bộ tộc. Thế nhưng mà không có đạo lý à, nhiều như vậy Thái Thản xuất hiện trong rừng rậm, lại càng dễ bị phát hiện, thế nhưng mà vì cái gì không có một cái nào bộ tộc phát ra cảnh cáo. Đột nhiên, mọi người chỉ cảm thấy mặt đất khẽ run lên. Một cái cự đại thân ảnh bao phủ tới. Nhân loại. Rõ ràng ở chỗ này gặp được nhiều người như vậy loại. Cái kia Thái Thản hiển nhiên đối với đột nhiên đã đến mọi người, cảm thấy kinh ngạc, tại đây đã là rừng rậm phi thường dài đất trung tâm. Đối với nhân loại mà nói, là phi thường nguy hiểm khu vực. ít khả năng có nhân loại sẽ xuất hiện ở chỗ này, bất quá Thái Thản cũng chỉ là thoáng cảm thấy kinh ngạc, cũng không có quá mức truy cứu mọi người tại sao phải đã đến. Thái Thản cực lớn bàn tay đã bao phủ xuống đến, tựa hồ muốn mọi người một mẹ hốt gọn. Một bạch cốt đao vừa mới rút ra một nửa, Phương Vân ngăn ở một trước mặt. Ta đến. Phương Vân chủ động yêu cầu, một gật gật đầu, lui ra phía sau một bước. Phương Vân quay đầu lại mắt nhìn mọi người, trên thế giới này, các ngươi cần có nhất đối mặt địch nhân, tựu là Thái Thản. Mà đây cũng là các ngươi bài học cuối cùng. Như thế nào chiến thắng hơn nữa giết chết Thái Thản. Phương Vân rốt cục xuất thủ, mãnh liệt giẫm mạnh mặt đất, cả người hóa thành một đạo lưỡi dao sắc bén. Ồ, vũ khí của ta lúc nào đến Phương Vân trong tay đại nhân rồi hả? Gai Xương phát ra một tiếng thét kinh hãi, hắn đột nhiên phát hiện, một mực lưng đeo tại Gai Xương sau lưng cái kia cây đại đao, rõ ràng xuất hiện tại Phương Vân trong tay. Bá. Một tiếng xé không tiếng vang truyền đến, đầy trời huyết vũ cùng cự trưởng ầm ầm nện ở trước mặt mọi người, bất quá cũng không có người bị thương. Kỳ thật, chỉ cần các ngươi nắm giữ đầy đủ kỹ xảo, Thái Thản đối với các ngươi tới nói, cũng không thể so với bình thường con ngồi khó đối phó bao nhiêu. Phương Vân một chiêu đã chặt đứt Thái Thản vốn là bao trùm xuống cự trưởng, Thái Thản kêu rên một tiếng, thân thể mãnh liệt hướng lui về phía sau hai bước. Có lẽ các ngươi cho rằng, vũ khí của các ngươi liền Thái Thản ra đều sẽ không khai. Kỳ thật đây là một cái chỗ nhầm lẫn, các ngươi vũ khí trong tay xa so các ngươi trong tưởng tượng càng thêm sắc bén, hơn nữa càng dài, chỉ cần các ngươi có thể đem lực lượng quán trú tại lưỡi đao bên trên, sau đó đem lưỡi đao bên trên lực lượng một tiễn đưa. Phương Vân lần nữa làm một cái làm mẫu, một đạo như có như không đao khí phá không mà ra, trực tiếp rơi vào Thái Thản ngực. Dâm dâm một tiếng, Thái Thản ngực phun ra một hồi huyết vũ. Trong các ngươi phần lớn người có lẽ rất khó đạt tới Thái Thản lực lượng cấp độ. Thế nhưng mà Thái Thản cũng rất khó bắt đến các ngươi hướng đi, tựu giống như các ngươi đối với có chút tiểu động vật rất đau đầu đồng dạng, Thái Thản cũng đối với các ngươi rất đau đầu. Không có quá nhiều dây dưa dài dòng, Thái Thản đã bị Phương Vân chặt đứt hai chân, thân thể khổng lồ ầm ầm nện trên mặt đất, chỉ còn lại có một cánh tay chống mặt đất. Đáng chết, nhân loại. Thái Thản phẫn nộ nhìn xem Phương Vân, còn có bao vây quanh bộ tộc dũng sĩ. Từng bộ tộc dũng sĩ đều phát ra một hồi phát ra từ nội tâm sợ hãi thán phục. Bọn hắn chưa bao giờ đã từng gặp như thế nhẹ nhõm chiến đấu, tại bọn hắn trong suy nghĩ bách chiến bách thắng Thái Thản, cư nhiên như thế không có ý nghĩa. Phương Vân đứng tại Thái Thản trước mặt, quay đầu lại nhìn về phía mọi người, có lẽ các ngươi hiện tại còn không cách nào chiến thắng Thái Thản, thế nhưng mà tin tưởng ta, dùng không được bao lâu, chỉ cần các ngươi tin tưởng chính mình, rất nhanh các ngươi cũng có thể giống ta vừa rồi nhẹ nhàng như vậy chém giết Thái Thản. Đáng chết nhân loại, Sam đại nhân cùng tộc nhân của ta hội báo thù cho. Các ngươi cũng sẽ ở trong tay của chúng ta sợ run chết đi. Phương Vân nhìn về phía Thái Thản, có lẽ à, bất quá trước đó, ngươi hội trước bọn hắn một bước chết đi. Thái Thản tuy nhiên đã tiên đoán được vận mệnh của mình, bất quá hắn là tôn nghiêm không cho phép chính mình hướng một nhân loại cúi đầu, hắn y hề nguyên mang cao ngạo đầu lâu, Thái Thản vinh quang sẽ ban cho ta tân sinh. Hy vọng các ngươi Thái Thản vinh quang đầy đủ, dù sao các ngươi Thái Thản hiện tại chỗ gặp phải địch nhân lớn nhất, có thể so chúng ta nhân loại uy hiếp lớn nhiều. Thái Thản nghe được Phương Vân, sắc mặt kỳ biến, làm sao ngươi biết? Như thế nào? Các ngươi Thái Thản còn chưa tìm được biện pháp giải quyết sao? Xem ra các ngươi khoảng cách diệt tộc trong khi không xa. Phương Vân tính ra một hồi, hắn dự tính lấy chính mình sở sáng tạo những ký sinh trùng kia, đến cùng đối với Thái Thản có bao nhiêu uy hiếp. Bất quá hắn không biết là, Thái Thản tiểu thật sự hội bởi vì những ký sinh trùng kia mà diệt tộc. Có lẽ giờ phút này bọn hắn đã tìm được ứng phó đích phương pháp xử lý, bất quá nghe được Thái Thản kinh ngạc trả lời. Lại để cho Phương Vân hay vẫn là cảm thấy phi thường ngoài ý muốn, chẳng lẽ bọn hắn còn chưa tìm được biện pháp giải quyết? Rầm rầm rầm. Một cái cự đại vô cùng Thái Thản xuất hiện ở trước mặt mọi người, cái này Thái Thản dáng người, cơ hồ cao vút trong mây, mặc trên người kim sắc khôi giáp, cùng Phương Vân trước kia đã thấy Thái Thản rất không giống với. Dĩ vãng Phương Vân chỗ nhìn thấy qua Thái Thản, tất cả đều là như là người nguyên thủy đồng dạng, trên người có rất ít che đậy quần áo. Ta là Kim Cương Chi Vương Sam. Nhân loại, ngươi mạo phạm tộc nhân của ta, ngươi đem vi tội của mình trả giá thật nhiều. Tại Sam dưới chân, lần lượt Thái Thản xuất hiện. Tuy nhiên những bình thường này Thái Thản, tại Sam dưới chân giống như là hài nhi một loại, thế nhưng mà đối với nhân loại mà nói, lại như cũ như núi đỉnh thật lớn. Phá hư cấp Thái Thản. Phương Vân nhìn về phía cái này toàn thân đều bao trùm lấy khôi giáp, như là chiến thần một loại khổng lồ Thái Thản. Giờ khắc này, cho dù là Mút, sắc mặt đều chịu kinh thuật. Mút rất cảm giác được rõ ràng chênh lệch. Hoặc là nói nàng cảm giác được chính là xa không thể chạm khoảng cách. Tại Sam trước mặt, một thậm chí liền tứ chi đều trở nên cứng rắn. Mà Phương Vân giáo những kỹ xảo kia của nàng, tại loại này khủng bố trên lệnh trước mặt, không có bất kỳ tác dụng. Sam nắm đấm che khuất bầu trời đồng dạng đuổi giết xuống, một quyền này nếu rơi xuống mặt đất, chỉ sợ nửa cái rừng rậm đều muốn cho phi yên diệt. Tất cả mọi người cảm giác được, không khí chung quanh giống như là bị tháo nước một loại. Phương vân trong cổ họng, như là tại sét đánh một loại, phát ra ầm ầm gầm nhẹ. Tại cự quyền sắp rơi xuống mặt đất lập tức, phương vân rốt cục động. Phương vân thân thể bày biện ra trung bình tấn một loại, dùng một cái nhìn như bình thường không có gì lạ một quyền, chắn cự quyền trước mặt. Bành! Tất cả mọi người lỗ tai đều tại lập tức mất thông, nghe không được bất luận cái gì thanh âm. Bất quá tùy theo mà đến chính là vô cùng bạo liệt khí lưu, mấy cái thực lực yếu kém dũng sĩ, lập tức bị thổi bay. Chỉ có một, còn trước mặt đứng tại nguyên chỗ, còn có chút dũng sĩ so sánh thông minh, nằm dạp trên mặt đất, chi bằng có thể làm cho mình thân thể bị ngăn trở mặt nhỏ một chút. Bất quá mỗi người nhìn về phía Phương Vân ánh mắt, đều tràn đầy khiếp sợ cùng không dám tin. Bởi vì vi bọn hắn chứng kiến Phương Vân cùng Sam đối hoành một quyền, cái kia rõ ràng tiểu kém vô số lần hình thể. Thế nhưng mà Phương Vân lại không có lui ra phía sau một bước, ngược lại là Sam, thân thể khổng lồ giống như là thu được cái gì trùng kích một loại, cánh tay mất thăng bằng hướng về sau giơ lên, thân thể cũng bị sốc lên đồng dạng. Mà bao trùm tại Sam trên cánh tay kim loại khôi giáp, rõ ràng xuất hiện vết rách. Kỳ thật cái này một cái đối bính, không chỉ là nhân loại dũng sĩ bị tức lưu quét phi, những chiến kia tại Sam dưới chân thái thản, đồng dạng cũng bị thổi bay ra ngoài. Hơn nữa bọn hắn chỗ thu được trùng kích, so về nhân loại càng thêm kịch liệt. Phương viên mấy ngàn trượng cây cối, bị hoàn toàn thổi ngược lại, hình thành một cái cự đại vòng tròn. Ngươi thật là nhân loại. Sam không dám tin nhìn xem Phương Vân, trên mặt biểu lộ đặc sắc tới cực điểm. Không đúng, nhân loại làm sao có thể có được lực lượng như vậy? Táo khoát, ngươi bây giờ chỗ phải hiểu, không phải ta có hay không là nhân loại vấn đề, mà là ngươi phải chăng có thể còn sống sót vấn đề. Cuồng vọng. Chẳng lẽ ngươi cho rằng vừa rồi một quyền kia chính là ta toàn bộ sức mạnh sao? Tuy nhiên Sam kinh ngạc tại Phương Vân lực lượng, thế nhưng mà hắn ý liền nguyên đối với thắng lợi tràn đầy tự tin. Vừa rồi một quyền kia, hắn liền 1/10 lực lượng đều không có xử đi ra. Tại hắn xem ra, một quyền kia trước mặt cái nhân loại này có lẽ đã xử xuất 10 thành lực lượng, không. Có lẽ thêm nữa, có lẽ là 120% 10 lực lượng. Ngu xuẩn. Phương Vân đột nhiên động, giống như là phong bạo. Hay hoặc giả là lôi đỉnh. Một cùng phần đông dũng sĩ, rốt cục nhìn rõ ràng Phương Vân thực lực chân tránh. Không, phải nói bọn hắn lúc này thời điểm mới thật sự là thấy không rõ lắm Phương Vân thực lực chân chính. Sam còn chưa minh bạch chuyện gì xảy ra, đột nhiên cảm giác dưới chân bị cái gì sức lực lớn xông lên, thân thể đã mất đi cân đối. Tại hắn ngã xuống sắp tiếp xúc mặt đất lập tức, ngược lại bị sức lực lớn xông lên, cả người đều bị xông lên không trung. Rầm rầm rầm phanh. Mà một cùng chúng dũng sĩ căn bản không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ nghe được trong không khí không ngừng truyền đến từng đợt trầm thấp mà trầm trọng trùng kích. Tiêu giống như là một thanh thiết chú ý không ngừng oanh kích chạm đất mặt đồng dạng. Sam rốt cục kịp phản ứng, trong đầu của hắn có chút mơ hồ, hắn muốn phản kháng. Thế nhưng mà cả nhân loại kia căn bản là không để cho hắn bất cứ cơ hội nào, hắn liền đứng lên cơ hội đều không có, đồng dạng cũng không có rơi xuống đất cơ hội. Tại hắn người trong mắt, hắn giống như là một cái lúc bên trên đương thời thân thể, không ngừng bị cao thấp oanh kích. Đáng chết. Không thể lại tiếp tục như vậy rồi. Nếu như lại như vậy xuống dưới, ta sẽ bị cái nhân loại này giết chết. Thật sự sẽ bị cái nhân loại này giết chết. Sam đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trên người áo giáp tại lập tức nát bấy, mà nát bấy kim loại, tại Sam lực lượng dẫn dắt xuống, lập tức hóa thành một cái cự đại kim loại phong bạo. Đi chết đi, nhân loại. Chương 1187, đánh chết. Sam phạm vào một cái sở hữu thái thản đều thói quen phạm sai lầm. Hắn cùng với sở hữu thái thản đồng dạng, khinh thường nhân loại. Đặc biệt là trước mắt hắn cái nhân loại này. Nếu như hắn biết rõ Phương Vân chiến tích, nếu như hắn hiểu được đứng ở trước mặt hắn cái nhân loại này, là từ trước tới nay kinh khủng nhất nhân loại. Nếu như, có quá nhiều nếu như, chỉ là, Phương Vân cũng sẽ không cùng Sam giảng đạo lý. Phương Vân càng sẽ không rất hào phóng mà nói, chúng ta công bình chiến đấu các loại. Càng sẽ không tại chính mình chiếm hết ưu thế thời điểm, đột nhiên cho Sam lật bàn cơ hội. Bởi vì hắn căn bản là không cần thông qua loại phương thức này, đi chứng minh thực lực của chính mình. Hắn chỉ kém tín, chính mình tỷ xả mẫu cường đại, bất luận đây là hay không đã chứng minh qua, đều dâu dịa. Sam thẹn quá hóa giận, lại để cho hắn cảm thấy, nhất định phải thay đổi thế cục. Cho nên hắn sử xuất mạnh nhất uy lực một chiều, cái kia chính là giải trừ trên người võ trang áo giáp, chuẩn bị thi triển kim loại phong bạo. Mà cái này cũng hoàn toàn là hắn trộm phạm thứ hai sai lầm, hơn nữa so về đệ một sai lầm, càng thêm chí mạng. Thế nhưng mà, không đợi hắn thao túng kim loại phong bạo, Phương Vân giống như là một quả chí mạng viên đạn. Một đạo bạch quang xuyên thủng đầu lâu của hắn. Giống. Sam đầu lâu xuất hiện một cái lỗ máu, hắn không thể tin được lật người thể, nhìn xem từ sau nào bay ra đến Phương Vân. Phương Vân mấy lần công kích, sở dĩ không có đối với Sam tạo thành vết thương chí mệnh, cũng là bởi vì trên người hắn áo giáp. Thế nhưng mà Sam nhưng mà làm thay đổi thế cục, chủ động giải trừ áo giáp võ trang, trực tiếp lại để cho Phương Vân đã tìm được cơ hội. Sở hữu Thái Thản cùng nhân loại, tất cả đều xem trận tròn mắt. Sam, hôm nay Thái Thản nhất tộc, còn sót lại 7 vị phá hư cấp Thái Thản một trong, cứ như vậy bại tại cái nhân loại này trong tay. Sam thân hình hướng về sau ngưỡng đi, đột nhiên, cực lớn bàn tay mãnh liệt bắt lấy Phương Vân. Nhân loại, ta sẽ không bày ở trong tay của ngươi. Thái Thản sinh mệnh lực thật sự là quá ương ngạnh rồi, cho dù là đầu lâu bị xuyên thủng, Sam vẫn không có chết đi. Tuy nhiên đây là một cái vết thương chí mệnh, bất quá Sam ý thì nguyên ương ngạnh còn sống. Phương Vân bị Sam chảo ở lòng bàn tay, lạnh lùng nhìn xem Sam. Ngươi đã thua. Khác nhau chỉ ở tại như thế nào chết mà thôi. Ta muốn nghiền nát ngươi. Sam bàn tay dùng sức nắm chặt. Thế nhưng mà, tại hắn trong lòng bàn tay, căn bản chính là một tảng đá, một khối ngoan thạch. Bộ tộc các dũng sĩ, có chút treo ở trên cây, có chút thì là theo trên mặt đất leo. Không thể không nói, cái này 100 cái bộ tộc dũng sĩ, tất cả đều là may mắn. Tại loại này trùng kích phía dưới, rõ ràng không có một cái nào chết mất, mặc dù có chút người trên người, cũng bị thương không nhẹ. Thế nhưng mà cũng không có chí mạng, mỗi cái ánh mắt của người toàn bộ đều nhìn về Sam cùng Phương Vân. Không chỉ là nhân loại dũng sĩ, các Thái Thản cũng nhìn về phía chính mình lãnh chúa. Một phát ra từ đáy lòng hô to, giết hắn đi, giết hắn đi, giết hắn đi. Dần dần, một hô to lây nhiễm những thứ khác dũng sĩ, mỗi người loại dũng sĩ, đều cùng một cùng nhau hô to. Giết hắn đi. Sam ngồi dưới đất, trên đầu cái kia lô máu, xem tương đương dọa người. Mà bàn tay của hắn dần dần bị căng ra, hắn còn sót lại một chút lực lượng, tịnh không đủ để ngăn cản Phương Vân động tác. Sam chứng kiến Phương Vân ánh mắt, tàn nhẫn vui vẻ, đồng thời hắn cũng đã nghe được Phương Vân môi ngữ. Không có ý tứ, vì cho nhân loại tin tưởng, ngươi phải chết. Sam cảm giác được toàn thân hắn ý, đáng chết. Đáng chết nhân loại, chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi có thể giết chết ta sao? Rất nhanh, Sam hiểu minh bạch Phương Vân là rất nghiêm túc. Phương Vân đột nhiên một cái ôm ấp, ôm lấy Sam một đầu ngón tay, sau đó dụng lực một xé. Sam đầu ngón tay bị cả gốc kéo đứt. Phương Vân đem như là cột chống trời đồng dạng đầu ngón tay, tiện tay bỏ qua. Nhân loại dũng sĩ đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó hướng lấy bọn hắn bay tới, nhận chân nhất xem, lại là một đầu ngón tay, mà căn này đầu ngón tay cực lớn trình độ, rõ ràng so về trong bộ tộc cái kia đầu Thái Thản đoạn tí còn muốn lớn hơn vài phần. Sam giơ lên cao cánh tay, đột nhiên nơi tay khuỷu tay địa phương bị vặn gãy, cực lớn đau đớn lại để cho hắn điên cuồng gào rít giận dữ. Phương Vân nhẹ nhàng nhắc tới, Sam cái kia như là bánh quai trèo một loại cánh tay đã bị hắn triệt để kéo đứt, trong đó còn mang theo tương liên huyết đủ. Sam điên cuồng nhắc tới cánh tay phải, hướng phía Phương Vân nắm lên. Bất quá Phương Vân đón Sam tay phải nhắc tới đoạn tí một đập, Sam triệt để mất đi cân đối, nghiêng té trên mặt đất. Phương Vân tiểu như vậy lăng không đứng trên không trung, lạnh lùng nhìn xem Sam cuối cùng điên cuồng. Sam bàn tay ra sức chống đỡ khởi thân thể, bàn tay chống mặt đất đồng thời, bắt đầu điên cuồng thu nạp chung quanh kim loại nguyên tố. Đây là hắn bẩm sinh lực lượng. Hắn cơ hồ đem chọn cái rừng rậm sở hữu kim loại nguyên tố, đều hội tụ tại trong lòng bàn tay. Một bả cự kiếm ra hiện tại trong tay của hắn, Sam hai mắt đã bị huyết nhuộm đỏ, vặn vẹo khuôn mặt lại để cho hắn xem càng thêm điên cuồng. Nhân loại, đi chết đi. Sam dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, hướng phía Phương Vân ném cự kiếm. Cỗ lực lượng này cơ hồ là hắn hết thảy tất cả, thậm chí so về hắn toàn thịnh thời điểm, càng tăng kinh khủng ném một cái. Một kiếm này cơ hồ muốn xé rách toàn bộ không gian. Thế không thể đỡ hướng phía Phương Vân mang tất cả đi qua. Chỉ là, mũi kiếm tại bay đến Phương Vân trước mặt lập tức, đột nhiên ngừng lại. Phương Vân chỉ là hai mắt lạnh lùng chằm chằm vào cự kiếm đột nhiên quay đầu, chỉ hướng Sam. Cái này là ngươi một kích cuối cùng sao? Sam trong mắt tràn đầy tuyệt vọng, trong mắt khóc thảm chi sắc dày đặc, ngươi so với ta mạnh hơn đại. Đây có lẽ là hắn lâm chung di ngôn, cho tới giờ khắc này, hắn mới hiểu được, dù là chính mình lúc ban đầu không có khinh địch, hắn cũng không có khả năng chiến thắng. Cái nhân loại này, là toàn phương diện siêu việt. Mà tinh thần lực của hắn, càng là quái vật cấp bậc. Chỉ là dựa vào tinh thần lực, liền đem cự kiếm ngừng thế đi. Phải biết rằng đây chính là hắn đem hết toàn lực ném một cái, hơn nữa thanh kiếm này không phải lực lượng ngưng kết đi ra, mà là thật sự kim loại ngưng kết mà thành. Thanh kiếm này sức nặng, thậm chí không thể so với thân thể của hắn nhẹ. Một kiếm này nếu là không có ngăn cản, hoàn toàn có thể đem thiên không xuyên thủng. Tuy nhiên lại bị Phương Vân ngăn lại, không có động thủ, chỉ bằng mượn tinh thần lực tiểu ngăn lại. Đây là bất kỳ một cái nào Thái Thản đều không thể nào làm được sự tình, mà cái nhân loại này làm được. Đương nhiên, tinh thần lực cũng không phải là Thái Thản cường hạng. Thái Thản xuất chúng nhất chính là bọn hắn không thể địch nổi thân thể cùng lực lượng, thế nhưng mà đúng là Thái Thản vẫn lấy làm ngạo phương diện, hắn vẫn không có thủ thắng. Rất khó tưởng tượng, một nhân loại muốn tu luyện như thế nào, mới có thể có được loại lực lượng này. Phải biết rằng nhân loại cùng Thái Thản so sánh với, thiên sinh thì có rất nhiều chưa đủ. Tại Thái Thản trong mắt, nhân loại tiểu là con kiến. Thử nghĩ thoáng một phát, một con kiến cần muốn cố gắng như thế nào tu luyện, mới có thể đạt tới một người tình trạng. Điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào, thế nhưng mà loại này chuyện không thể nào, cũng tại trước mắt của hắn đã xảy ra, như thế không thể tưởng tượng nổi, rồi lại như thế chân thật. Phương Vân đơn tay nắm chặt cự kiếm kiếm vĩ, phải nói là bàn tay gián kiếm vĩ cuối cùng. Sau đó cánh tay dùng sức một chuyến, cự kiếm tại lập tức điên cuồng chuyển động. Cái này căn bản là một cái cự đại vô cùng cối xay thịt, sam sắc mặt tái nhợt, lại cũng không có lúc trước cái chủng loại kia giữ tận vật mèo. Mà là vô cùng buông lỏng, dùng hết hắn toàn bộ lực lượng, gian nan đứng, bất quá hắn cũng không phải phản kháng, mà là tại chờ chết, sam chỉ là nhàn nhạt nói câu, ngươi thắng. Phương Vân vũ mạnh một cái kiếm vĩ, chuyển động bên trong đích cự kiếm, phá không mau chóng đuổi theo. Không có bất kỳ người có thể ngăn cản một kiếm này, sam cự vô phách một loại thân hình, tại xoay tròn cự kiếm trước mặt, cũng lộ ra như thế không có ý nghĩa. Sam ngực bị chui ra một cái cự đại vô cùng lỗ thủng, mà chỉnh chui cự kiếm, đều chui vào sam sau lưng mặt đất, chỉ để lại chui kiếm. Ầm ầm. Sam trầm trọng thân hình, ầm ầm té trên mặt đất. Sau đó liền tĩnh, toàn bộ rừng rậm đều giống như đã mất đi thanh âm một loại, vô cùng yên tĩnh. Một cùng một đám dũng sĩ, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Phương Vân. Phương Vân cho bọn hắn lên bài học, hoàn mỹ nhất bài học. Mỗi người đều bị Phương Vân nhận thấy nhuộm, nguyên tới nhân loại cũng có thể cường đại như thế, đáng sợ như thế. Nguyên tới nhân loại cũng có thể chiến thắng Thái Thản, cho dù là cường đại nhất Thái Thản cũng không ngoại lệ. Những Thái Thản kia đào tẩu rồi, bọn hắn không dám đi đối mặt cái này quái vật nhân loại bình thường. Phương Vân đã triệt để đánh nát bọn hắn cao ngạo lòng tự trọng, mà ngay cả trong con mắt của bọn họ vô địch một loại kim loại chi vương sam, đều bại như thế triệt để, huống chi là bọn hắn những bình thường này Thái Thản. Bất quá Phương Vân cũng không có đi đuổi giết, mà là trở xuống mặt đất, đem những bộ tộc kia dũng sĩ một lần nữa triệu tập trở lại. Đại nhân, mỗi người đều là phát ra từ đáy lòng xưng hô, cho dù là kiêu ngạo một cũng không ngoại lệ. Lúc này thời điểm bọn hắn mới hiểu được, cái gì là cường giả chân chính. Phương Vân đem mỗi người thương thế trị hết, trong lúc cũng lãng phí một ít thời gian. Tiếp tục tiếp theo khóa. Phương Vân bình thản nói, tiếp theo đứng là ở đâu? Đại nhân, chúng ta cũng có thể chiến thắng cái loại này cấp bậc Thái Thản sao? Có lẽ à, bất quá cái này cũng không dễ dàng, có lẽ sẽ là các ngươi cái nào đó tử tôn. Ta dạy cho các ngươi chỉ là rất thô thiển đồ vật, mà những vật này cần chính các ngươi đi hoàn thiện, có lẽ là một năm, có lẽ là 10 năm. Thậm chí là càng thời gian dài, bất quá chỉ cần các ngươi không có đem những vật này vứt bỏ, tương lai một ngày nào đó, các ngươi hội thành lập thuộc về mình cường giả cảnh giới, Thái Thản tiểu là các ngươi đá thử vàng. Đại nhân, những đào tẩu kia Thái Thản một có chút lo lắng hỏi. Đào tẩu, bọn hắn trốn không thoát cánh rừng rậm này, bọn họ là ta cố ý để cho chạy, là chuyên môn lưu cho các ngươi. Ngài là muốn chúng ta đi săn giết bọn hắn. Đúng vậy, đương trong các ngươi người nào đó, cảm giác mình có đủ thực lực đi khiêu chiến bọn hắn thời điểm, các ngươi cũng có thể đi. Mỗi người đều lộ ra vẻ hưng phấn, tựa hồ cũng tại tưởng tượng lấy mình cùng Thái Thản chiến đấu. Bất quá các ngươi muốn nhớ lấy một điểm, ngoại trừ ta chỗ chọn lựa ra đến người, những người khác phải tại đem của ta sở hữu chương trình học hoàn thành thời điểm, mới có tư cách đi khiêu chiến Thái Thản. Phương Vân lại nhìn về phía một, mà ngươi cùng với ta sau đó chọn lựa ra đến người. Các ngươi chỗ cần phải làm là giám sát bọn hắn, các ngươi có tư cách này, cũng có cái này nghĩa vụ đi bảo hộ bọn hắn, còn có tộc nhân của các ngươi. Đại nhân, chúng ta minh bạch. Chúng ta tuyệt đối sẽ không cô phụ kỳ vọng của ngài. Chương 1188, ánh sáng tàn. Đối với mọi người mà nói, thời gian một ngày, thật sự là quá ngắn. Mỗi người đều có một ít vẫn chưa thỏa mãn cảm giác, Phương Vân mang cho bọn hắn, không phải lực lượng mà là mới đích thiên địa. Bọn hắn đều cảm giác, chính mình cả đời này giống như là sống vô dụng rồi đồng dạng. Đã minh bạch quá nhiều thứ đồ vật, thế nhưng mà Phương Vân lại cho bọn hắn mang đến càng nhiều nữa không rõ. Nhiều khi, bọn hắn lại đột nhiên tỉnh ngộ, nguyên để chiến đấu có thể đơn giản như vậy. Một cùng voi lớn thành Phương Vân thân bí truyền đệ tử, một là toàn có thể kiểu thiên tài, mà voi lớn thiên phú rất chỉ một, tự là lực lượng. Đương hắn lực lượng bạo phát đi ra về sau, rõ ràng có thể cùng qua long chống lại. Mà hắn phát triển, cũng trở nên càng thêm đáng sợ. Mới bộ tộc. Đây là kết hợp được thiết trảo bộ tộc, răng nhọn bộ tộc cùng đá vụn bộ tộc về sau, chỗ một lần nữa kiến lập lên bộ tộc. Không có hắn tên của hắn, tiểu kêu là mới bộ tộc. Trong màn đêm, mới trong bộ tộc đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi. Đại nhân không thấy rồi. Cái này âm thanh kinh hô đem phần lớn người đều giật mình tỉnh lại. Thiết Trảo tộc trưởng hôm nay đã bị bổ nhiệm ta mới bộ tộc tộc trưởng, A Thái thì là phó tộc trưởng. Hai người tại lập tức vội vã chạy đến Phương Vân gian phòng, lại phát hiện trong phòng chỉnh tề, cũng đã không có Phương Vân bóng dáng. Nhanh, mau phái người đi tìm đại nhân. Thiết Trảo tộc trưởng kinh hoàng đại gọi. Lúc này thời điểm, một cùng voi lớn từ trong đám người đi tới, một bình thản nói câu, không cần đi tìm, mọi người tất cả giải tán đi. Một, này làm sao có thể, đại nhân có thể là chúng ta mới bộ tộc sở hữu dũng sĩ đạo sư. Đại nhân nói qua, hắn chỉ biết dạy bảo chúng ta dũng sĩ thời gian một ngày, hơn nữa đại nhân cũng đã chọn lựa ra ba vị dũng sĩ, làm vì chúng ta dũng sĩ đạo sư. Voi lớn tuy nhiên không bỏ, thế nhưng mà cũng bình tĩnh nói. Cái kia các ngươi đâu này? A Thái nhìn xem một cùng voi lớn. Một là Thiết Trảo tộc trưởng con gái, mà voi lớn thì là răng nhọn bộ tộc dũng sĩ. A Thái tuy nhiên quy phụ tại mới trong bộ tộc, bất quá hắn hay vẫn là hơi có một ít không cam lòng, bởi vì hắn cảm giác mình mới được là thích hợp nhất tộc trưởng. Một cùng voi lớn đối mặt đồng dạng, voi lớn mắt nhìn A Thái, nhếch miệng cười, đại nhân từng nói qua, tại toàn bộ thế giới nhân loại còn không có hoàn toàn thống nhất phía trước, ai cũng không cho phép vì tranh quyền mà xuất hiện nội đấu, nếu như ai ý đồ khơi mào tranh chấp. Như vậy ta cùng với một hội cùng nhau đem uy hiếp bóc chết. Hiển nhiên, Phương Vân sớm đã ngờ tới, nhân loại sẽ vì quyền lực mà sinh ra một ít khác nhau. Một ít sự tình bẩn thỉu tổng hội tại âm u nơi hẻo lánh sinh ra, mặc dù là hắn cũng không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn. Bất quá cái này cùng hắn không quan hệ, hắn chỉ quan tâm kế hoạch của mình có thuận lợi hay không, một cùng voi lớn tiểu là chuyên môn vì loại sự tình này mà tồn tại. A Thái trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng, voi lớn A, ngươi là chúng ta bộ tộc. A Thái tộc trưởng, ngài cùng cha ta chỉ cần quản lý tốt bộ tộc là được rồi, về phần chinh chiến sự tình, tiểu giao cho bộ tộc dũng sĩ A. Một bình thản nói, một ý tứ rất đơn giản, từ hôm nay trở đi, toàn bộ bộ tộc chủ yếu chiến lực, đem thống quy về nàng cùng voi lớn hai người. Tướng quân cùng chính hoàn toàn tách ra, như vậy mới có thể trì hoãn bởi vì quyền lực mà sinh ra phân hóa. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I V-N Về phần tương lai, Phương Vân không cách nào đi dự đoán, cũng không muốn đi làm dự. Phương Vân lần nữa đạp vào lạ lẫm đường xá, hướng về quen thuộc khí tức tìm kiếm. Cái thế giới này sinh vật có trí khôn, cũng không phải chỉ có Thái Thản cùng nhân loại, còn có rất cường đại và thông minh chủng tộc sinh vật. Thái Thản náo động, đã truyền ra, mặc dù Thái Thản lại như thế nào che giấu, cũng không cách nào che giấu sự thật này. Giờ phút này Thái Thản chi thành nội, tràn ngập đầm đặc tử vong khí tức. Huyết tinh đã đem cái này tòa khôn cùng to lớn đại thành bao trùm. Dưới mặt đất nhúc nhích lấy đáng sợ sinh vật. Thái Thản ác ngộng. Đây là một hồi chính thức ác ngộng. Ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, đã có siêu quá nửa Thái Thản tộc nhân, bởi vì đột nhiên xuất hiện tai nạn mà chết. Trường hạo kiếp này mới tới thời điểm, ai đều không có dự liệu được. Rất nhanh, nửa số Thái Thản thu được lây, lúc ban đầu thời điểm, cao tầng Thái Thản còn không biết trận này tai nạn trô đáng sợ. Còn đã từng tổ chức tộc nhân tiến hành trị liệu cùng cứu vớt, thế nhưng mà rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Bọn hắn ai cũng chứng cứu không được, thậm chí bọn hắn cũng thành vật hy sinh. A Sáo là kẻ rủ xuống ngồi ở tượng trưng cho lực lượng cùng quyền lực trên bảo tọa, chẳng bao lâu sau, hắn cũng bị trên không này vinh quang bảo tọa chỗ trầm mê. Thế nhưng mà hắn hôm nay, nhưng không cách nào cảm giác được từng đã là vinh quang. Chỉ cảm thấy cái này bảo tọa là như thế trầm trọng, lại để cho hắn đứng ngồi không yên. Tộc nhân đại lượng tổn thương, lại để cho hắn vô kế khả thi. Ngoại trừ nhìn xem những tộc nhân này, ở trước mặt của hắn vùng vây dây chết. Cái gì cũng không làm được. Đương nhiên, tự tay giết chết bọn hắn, có lẽ có thể làm cho bọn hắn sớm chút giải thoát. Bất quá mặc dù là người có tâm địa sắt đá, cũng không cách nào không ngừng đem thụ lây tộc nhân toàn bộ giết chết, tuy nhiên biết rõ đây là đang trợ giúp bọn hắn, tại cứu vớt còn lại tộc nhân. Hôm nay Thái Thản chi thành, đã chỉ còn lại có một nửa thành trì. Mặt khác một nửa bị máu tươi nhuộm đỏ, còn lại tộc nhân co đầu rút cổ tại nửa thành ở trong, hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Bọn hắn thậm chí không dám cùng tộc nhân khác tiếp xúc, bất luận kẻ nào cũng không biết, đối phương là hay không thu được lây. Mà ngay cả thành bên ngoài cũng không dám đặt chân một bước, đã từng thống trị lấy cái thế giới này Thái Thản, hôm nay lại đối với thế giới bên ngoài tràn đầy sợ hãi. Những ký sinh trùng kia cơ hồ trải rộng toàn bộ Thái Thản chi thành, chỉ cần có một chỉ ký sinh trùng chui vào trên người, như vậy sẽ ảnh hưởng đến 10 cái tộc nhân. Nô Vương, Sam đã đi ra ngoài 10 ngày, tuy nhiên lại một điểm tin tức đều không có. Nếu như hắn nếu không đem qua Long nhất tộc mang trở lại, cái kia chúng ta Thái Thản nhất tộc, tựu thật sự muốn khốn chết trong thành rồi. A Sáo là kẻ vô lực mắt nhìn phía dưới 6 cái Thái Thản, mở miệng nói chuyện chính là cái kia là đàn thú đứng đầu dẹt xạ, hắn toàn thân lông dài, tựu như là giống như dã thú, nghe nói trên tổ của hắn đã từng cùng bệ hạ một giao cấu sinh hạ hậu đại. Không cần chờ đợi Sam tin tức, hắn đã chết. À sao lạ kẹ một câu, lại để cho phía dưới 6 cái thái thản, toàn bộ giật nảy mình. Chết rồi hả? Với tư cách phá hư cấp thái thản Sam, sẽ chết tại thế giới bên ngoài. Không có khả năng, thế giới bên ngoài đối với bình thường thái thản mà nói, có lẽ rất nguy hiểm, thế nhưng mà đối với Sam mà nói, lại không có bất kỳ nguy hiểm. Lực lượng của hắn, đủ để ứng phó bất luận cái gì địch nhân, bất luận cái gì nguy hiểm. Đúng vậy, hắn đã chết. Điều này sao có thể, Sam là cùng chúng ta ngang hàng cấp bậc thái thản, mặc dù là những ký sinh trùng kia, cũng không cách nào ký sinh tại trên người của hắn, làm sao có thể chết. Ta đã mất đi hắn cảm ứng, linh hồn của hắn đã về tới thế giới thụ, tại một lần nữa thai nghén lấy tân sinh. À sao là kẻ bình tĩnh nói, với tư cách thái thản chi vương, với tư cách duy nhất có thể cùng thế giới thụ sinh ra liên hệ thái thản, hắn có thể cảm giác được rõ ràng từng cái thái thản sinh tử. Hơn nữa hắn là một người duy nhất, kế thừa hủy diệt cùng bảo hộ chi lực, sử thượng mạnh nhất thái thản. Thế nhưng mà hắn phát hiện, lực lượng của mình lại không có bất kỳ tác dụng, hắn rõ ràng liền đặt chân cung điện bên ngoài đều làm không được. Bởi vì hắn không dám bước ra đi, bởi vì phụ thân của hắn tại đem lực lượng chuyển thừa cho hắn thời điểm, đã từng nói cho hắn biết. Nếu như hắn đặt chân cung điện bên ngoài một bước, như vậy tiểu là thái thản nhất tộc diệt vong thời điểm. Trước kia hắn tuy nhiên tin tưởng những lời này, thế nhưng mà tại hắn xem ra, mình cũng không cần phải bước ra cung điện. Bởi vì vi trên cái thế giới này, căn vốn là không có gì sự tình, cần hắn bước ra cái này cung điện, mặc dù là trở về chủ vị diện thế giới, ý thì hành nguyên không cần hắn tự mình ra mặt. Tộc nhân của mình có lực lượng đủ mức, đi chinh phạt hết thảy địch nhân. Thế nhưng mà, tựa hồ hết thảy đều là theo khi đó bắt đầu, thái thản không ngừng thất bại, không ngừng xuất hiện mới nguy cơ. À sao là kẻ nhắm mắt lại, cảm thụ được thế giới thụ thanh âm. Trên đại điện, hoàn toàn yên tĩnh, toàn bộ đều tại cùng đợi ạ sáo lạ kẻ trả lời thuyết phục. Không biết đã qua bao lâu, ạ sáo lạ kẻ đột nhiên mở to mắt, khỏe miệng lộ ra một đạo dáng tươi cười. Thế giới thụ đã nghe được thanh âm của chúng ta, đời sau thái thản, đem có thể miễn dịch ký sinh trùng xâm nhập. 6 vị trí cao vô thượng phá hư cấp thái thản, tất cả đều lộ ra vẻ vui mừng. Bọn hắn tuy nhiên không bị ký sinh trùng uy hiếp, thế nhưng mà thuộc hạ của bọn hắn bộ tộc, lại nhận hết đau khổ. Zessa, Sam đã bị chết, bất quá hắn ở không lâu về sau một lần nữa sinh ra đời, không chỉ là hắn, còn có những thứ khác thái thản, thế giới thụ hội ưu tiên đem bọn hắn người thừa kế đản sinh ra đến, cho nên ta cần trợ giúp của ngươi. Đúng vậy, Nô Vương, Zessa nghe theo chỉ thị của ngài. Tại đồng bạn của các ngươi tân sinh trong khoảng thời gian này, ta cần thái thản nhất tộc có thể yên tĩnh một ít, cho nên phải có người ngoài trợ giúp, ngươi đi bị mông nhất tộc. Mệnh làm cho bọn hắn đến vì chúng ta thành trừ thái thản chi thành nội ký sinh trùng. Màu gà. À sao là kẻ ánh mắt nhìn về phía thân hình nhỏ nhất chính là cái kia thái thản. Màu gà là trật tự người, hắn nhất lực lượng cường đại. Nếu là lúc trước không có được thủ hộ lực lượng phía trước chính mình, cũng là tương đương đau đầu, ngươi đi tìm trùng tộc. Lại để cho bọn hắn vì chúng ta thái thản cống hiến sức lực. Trùng tộc, thái thản siêu sao bên trên một cái quái dị đàn trùng tộc, bọn họ là nhân loại chi nhánh. Thế nhưng mà bọn hắn lại có lấy nhân loại chỗ không cách nào bằng được thiên phú, mà bọn hắn cũng là một chi, mặc dù là thái thản, đều đau đầu chủng tộc. Mao Ga sắc mặt biến đổi, Nô Vương, ngài thật sự muốn tìm chủng tộc. Chủng tộc thích nhất làm đúng là thao túng côn trùng, thậm chí liền thái thản trong cơ thể côn trùng, đều làm vi mục tiêu của bọn hắn. Đã từng có một cái thái thản, ý đồ uy hiếp chủng tộc, cuối cùng bị chủng tộc phát động nửa tộc chi lực, thao túng lấy cái kia thái thản trong cơ thể côn trùng, trực tiếp đem cái kia thái thản hoàn toàn nuốt tận. Nếu để cho chủng tộc nắm giữ những biến dị này ký sinh trùng, như vậy rất có thể uy hiếp được toàn bộ thái thản nhất tộc. Dù sao hôm nay thái thản đã chịu không được một điểm mưa gió. Đặc biệt hay vẫn là một cái đối với thái thản có địch ý bên ngoài thuê, A Lạp Sơn khẩu tỉnh táo nhìn xem màu gà, trong tay nhiều hơn một cái màu xanh lá cái chai, tiện tay ném cho màu gà, đem cái này cái chai giao cho chủng tộc tộc trưởng, đồ vật trong này có thể cho chủng tộc đạt được bọn hắn tha thiết ước mơ đồ vật. Chủng tộc tha thiết ước mơ đồ vật. Mao Ga ngầm hiểu gật đầu, trên mặt lộ ra một tia nụ cười cổ quái. À sao là kẻ thật dài thở dài một tiếng, chẳng bao lâu sau, vĩ đại thái thản cũng cần đi tìm kiếm ngoại tộc trợ giúp. Mà ngay cả những vốn là kia hèn mọn đê tiện nhân tộc, đều muốn trả giá thật nhiều, mới có thể thỉnh động bọn hắn. Thái thản ánh sáng chói lọi. Chẳng lẽ cứ như vậy biến mất sao? Chương 1189, Chủng tộc. Kỳ thật cũng không phải trùng loại tiến hóa mà đến. Tới trái lại chính là, chủng tộc cùng nhân loại có lớn lao quan hệ. Mà ngay cả nhân loại có lẽ cũng không biết, chính mình có như vậy một cái họ hàng gần chủng tộc. Một nhân loại. Azubalake, tả hữu nhìn từ trên xuống dưới trước mặt người này. Cùng hắn trong ấn tượng nhân loại bất đồng, trước mặt cái nhân loại này càng thêm thấp bé, càng thêm mềm yếu. Tại Azubalake dò xét Phương Vân đồng thời, Phương Vân cũng đang đánh giá lên trước mặt cái này chủng tộc. Hắn dùng 3 ngày thời gian, đi ra rừng rậm, sau đó trong lúc gặp vài cái nhân loại bộ tộc. Theo những bộ tộc kia trong miệng biết được, kề bên này có một loại nhân bộ tộc, phụ cận nhân loại bộ tộc xưng bọn hắn vi chủng tộc. Một đám cùng côn trùng làm bạn loại nhân bộ tộc, cho nên Phương Vân dẫn theo hào hứng, đã tìm được cái này phiến hoang nham thạch mang. Không cần Phương Vân cố gắng tìm kiếm, những chủng tộc này đã chủ động xuất hiện ở Phương Vân trước mặt. Tuy nhiên bọn hắn xuất hiện phương thức, cũng không phải như vậy hữu hảo. Phương Vân cao thấp đánh giá cái này cùng mình dáng người không xê xích bao nhiêu chủng tộc, trước mặt cái này chủng tộc trên đầu mang một cái không biết tên chủng loại giáp xác, trên tay dẫn theo cũng là một loại chủng loại nghiến răng, xem giống như là một bà đại cái cưa. Theo ngoại hình đi lên nói, vị này chủng tộc tiên sinh cùng nhân loại cũng không có quá nhiều sai biệt, ngoại trừ riêng phần mình càng tiếp cận với chủ vị diện thế giới người bình thường bên ngoài, bị ánh mặt trời ra tay ngăm đen, lóe ra tương đương khỏe mạnh sáng bóng, há miệng thời điểm, khóe miệng lộ ra một đôi sắc nhọn răng nanh. Bất quá cái này đối với răng nanh hoàn toàn là thủ công chế tạo, căn bản cũng không phải là thiên sinh. Cái này cũng rất dễ lý giải, nguyên thủy chủng tộc mọi người, sùng bái nhất là dã thú móng vuốt sắc bén cùng răng nanh, cho nên rất nhiều người nguyên thủy ưa thích đem hàm răng của mình mài thành bén nhọn, lại để cho chính mình xem càng thêm hung ác một ít. Azubalake nửa vốn lên thân thể, giống như là muốn tấn công dã thú, vòng quanh Phương Vân bên người đi một vòng. Người thực là nhân loại. Hẳn là A. Phương Vân cười gật gật đầu. Hắn cũng không có biểu hiện ra ác ý, trước mặt vị này chủng tộc năng lực rất kỳ quái, rõ ràng có thể đem ra sử dụng côn trùng công kích chính mình. Phương Vân tiểu là như vậy, bị một đám côn trùng vây không trong. Đương nhiên, ném ra ngoài những côn trùng này số lượng, cùng với buồn nôn trình độ, vị này chủng tộc lực sát thương, thật sự có hạn. Nhân loại, cái này khối thổ địa rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian ly khai tại đây, bằng không thì ngươi hội táng thân tại trùng vương trong miệng. Ách! Ngươi cứ như vậy thả ta. Phương Vân có chút kinh ngạc, hắn gặp được vài cái nhân loại bộ tộc, cũng không có vị này chủng tộc như vậy hữu hảo, rõ ràng còn nhắc nhở chính mình nguy hiểm. Bằng không thì đâu này? Ta có thể không thích sát hại nhân loại. Phương Vân sửng sốt một chút, coi như là nhân loại chính mình, đối với đồng loại đều sẽ rất ít có loại này bảo hộ tâm lý. Cái này chủng tộc lại có thể biết nói không thích sát hại nhận biết, đương nhiên, trên thực tế năng lực của hắn, muốn giết chết nhân loại. Rất khó. Dựa vào hắn thao túng những côn trùng này sao? Tựa hồ có chút khó khăn, nhưng rậm rạp chẳng chịt này, không biết tên côn trùng, rõ ràng liền người bình thường ra đều cắn không mở. Ngoại trừ lực uy hiếp bên ngoài, tựa hồ không có tác dụng quá lớn. Ta gọi Phương Vân, người tên gì? Phương Vân tò mò hỏi. Phương Vân. Tên kỳ cục, ta gọi Azubalake. Azubalake nói xong, trong miệng phát ra hù uống thanh âm, những côn trùng kia như thủy triều một loại thối lui, sau đó toàn hồi dưới mặt đất hoặc là nham trong khe. Phương Vân. Theo con đường này, sau đó phía trước có đầu sông, nhớ kỹ. Ngàn vạn sau khi từ biệt sông, bờ bên kia hổ nha bộ tộc sẽ đem bất luận cái gì ngoại tộc, đều coi như bọn hắn bị lương thực, ngươi muốn dọc theo dòng sông đi xuống dưới, sau đó ta sẽ không đi qua rồi, có lẽ ngươi có thể gặp được những người khác loại bộ tộc, bọn hắn có lẽ sẽ thu lưu ngươi đi. Azubalake thật khó khăn nói, xem hắn đối với chính mình cung cấp tin tức, cũng rất không có ý tứ. Ngươi tại sao phải trợ giúp ta? Phương Vân không vội mà ly khai, trên thực tế hắn tiểu là đến tìm chủng tộc, cho nên trực tiếp ngồi vào một khối trên mặt đá. Bởi vì trước kia có nhân loại đã cứu ta. Azubalake đương nhiên hồi đáp, đi nhanh đi, trùng vương. Đáng chết. Trùng vương thức tỉnh. Azubalake đột nhiên sốt ruột, lôi kéo Phương Vân liền hướng phía một cái hang chạy tới, trực tiếp đem Phương Vân tàng đến trong nham động, sau đó một mình chạy ra đi. Lúc này thời điểm mặt đất có chút run rẩy. Chỉ thấy một chỉ cực lớn bỏ cánh cứng xuất hiện tại Azubalake trước mặt. Azubalake không ngừng dùng kỳ quái ngôn ngữ cùng khổng lồ bỏ cánh cứng trao đổi, khổng lồ bỏ cánh cứng cũng phát ra bén nhọn tiếng kêu gào, ngẫu nhiên run run sau lưng cực lớn giáp sắc cánh. Bất quá Azubalake tựa hồ càng trao đổi càng là dồn dập, khổng lồ bỏ cánh cứng đột nhiên hét lên một tiếng, thân thể mãnh liệt về phía trước xông lên, trực tiếp đem Azubalake đụng bay ra ngoài, sau đó khổng lồ bỏ cánh cứng tiểu hướng phía Phương Vân ẩn thân cái nào hang xông lại. Trên thực tế, Phương Vân cũng không cho là mình tăng ở, côn trùng khíu giác có thể không thể so với giã thu chênh lệnh, hơn nữa cái này chỉ khổng lồ bỏ cánh cứng tựa hồ có một loại kỳ quái lực trường, có thể phát hiện lực trường nội dị vật. Chỉ là, khổng lồ bỏ cánh cứng sắp vọt tới hang trước mặt thời điểm, đột nhiên ngừng lại. Chỉ thấy Azubalake toàn thân lại là thổ lại là huyết, chật vật đến cực điểm, hai tay hoành dẫn theo cái thanh kia cốt nha cơ đao, trong miệng phát ra một hồi kỳ quái thanh âm, thân thể run nhẹ nhẹ lấy. Phương Vân, đi mau, ta khống chế không được trùng vương quá lâu. Ân. Phương Vân chậm gì gì theo cửa động đi tới, kinh ngạc nhìn A Du Ba Lạ Kẻ. A Du Ba Lạ Kẻ thân thể tố chất, so về Tùng Lâm trong bộ tộc những dũng sĩ kia, kém không biết bao nhiêu lần, khả năng cùng chính thức nhân loại bình thường không sai biệt lắm. Mà Phương Vân lúc trước cũng cho rằng, A Du Ba Lạ Kẻ ngoại trừ khống chế những tiểu côn trùng kia bên ngoài, tựa hồ cũng không có quá lớn lực sát thương. Thế nhưng mà lúc này thời điểm, biểu hiện của hắn hiển nhiên là lại để cho Phương Vân chấn động. Cái này chỉ thực lực viễn siêu đế cấp khổng lồ bọ cánh cứng, A Du Ba Lạ Kẻ rõ ràng cũng có thể khống chế. Tuy nói loại này khống chế phi thường ăn nhiều lực, thế nhưng mà A Du Ba Lạ Kẻ biểu hiện hãy để cho Phương Vân cảm thấy ngoài ý muốn. A Du Ba Lạ Kẻ giờ phút này đã nghẹn đỏ mặt, thân thể kịch liệt run rẩy. Chứng kiến Phương Vân như vậy chậm rãi, càng là trong lòng như có lửa đốt. Thế nhưng mà dù vậy, hắn vẫn không có buông tay, ý liền nguyên tại làm lấy cuối cùng cố gắng. Phương Vân bàn tay dán tại khổng lồ bọ cánh cứng giáp sắc bên trên, một tia tiên khí dũng mãnh vào khổng lồ bọ cánh cứng trong cơ thể. Thì ra là thế. Phương Vân đột nhiên phát hiện trùng tộc khống chế côn trùng năng lực. Đi mau A Du Ba Lạ Kẻ đột nhiên phun ra một búng máu, sau đó trợn tròn mắt, hướng về sau khuynh đảo lấy bất tỉnh đi. Thế giới này thật đúng là không thiếu cái lạ. Phương Vân đầu ngón tay bắn ra, trực tiếp đem không khống chế được khổng lồ bọ cánh cứng đạn bay ra ngoài. Vốn là cái con kia khổng lồ bọ cánh cứng còn muốn ngóc đầu trở lại, kết quả bị Phương Vân ánh mắt chừng, xám xịt trốn đi nha. Xem ra cái này chỉ khổng lồ bọ cánh cứng cũng không nốc, ít nhất hiểu được su cắt tị hung. Phương Vân nắm lên A Du Ba Lạ Kẻ, phóng tới chỗ bóng tối, miễn cho bị nóng bỏng ánh mặt trời nướng cháy rồi. Lại một lần vì A Du Ba Lạ Kẻ làm một lần toàn thân quan sát, đối với chủng tộc thiên phú, đã hiểu được hơn phân nửa. Bất quá loại thiên phú này hiểu rõ cùng làm được, lại là hai chuyện khác nhau. Mặc dù là Phương Vân cũng không cách nào phục chế năng lực, bởi vì chủng tộc năng lực tiểu là cải biến chính mình sóng điện não tần suất. Cái này là hoàn toàn bất đồng tại tinh thần lực, nói trắng ra một điểm, tiểu là đem mình sóng điện não tần suất cùng chủng loại tần suất hoàn toàn cộng minh. Nếu như nói chủng loại sóng điện não là radio, như vậy chủng tộc tiểu là radio, bọn hắn có thể tùy thời điều chỉnh chính mình sóng điện não tần suất, sau đó cùng chủng loại bảo trì đồng dạng tần suất. Do đó lại để cho chủng loại tưởng rằng đồng loại. Như vậy có thể bảo đảm chính mình không bị đến khổng lồ bọ cánh cứng loại này cỡ lớn chủng loại uy hiếp. Đương nhiên, tự bảo vệ mình cùng điều khiển lại là hai chuyện khác nhau. Bảo trì sóng điện não nhất trí, chỉ có thể lại để cho bọn hắn tự bảo vệ mình, mà muốn điều khiển côn trùng, tự cần cao hơn côn trùng tinh thần lực. Chỉ có tại tinh thần lực bên trên chiếm cứ lấy tuyệt đối chủ đạo địa vị, mới có thể điều khiển côn trùng. Đây cũng là vì cái gì A Du Ba Lạ Kẻ vừa rồi sẽ có vẻ như thế cố hết sức nguyên nhân, bởi vì khổng lồ bỏ cánh cứng tinh thần lực tiếp cận với nhân loại bình thường đế cấp cường giả, thế nhưng mà A Du Ba Lạ Kẻ căn bản là chỉ có người bình thường tinh thần lực. Điều này hiển nhiên thì không cách nào đền bù chênh lệch, một người bình thường muốn tại tinh thần lực bên trên, chiến thắng đế cấp cường giả, đây quả thực là đầm rồng hang hổ. Mà những bình thường kia tiểu côn trùng, tắc thì là căn bản tiểu không cần bao nhiêu tinh thần lực. Khó trách A Du Ba Lạ Kẻ có thể khống chế ngàn vạn. Tốt tại thân thể bản năng cơ chế, lại để cho hắn tại nguy hiểm thời điểm bất tỉnh đi, không có tạo thành càng lớn uy hiếp. Còn có tiểu là khổng lồ bỏ cánh cứng linh trí cũng không cao, không có chủ động phản kích, bằng không thì giờ phút này A Du Ba Lạ Kẻ đoán chừng đã là cái hoạt tử nhân rồi. Mà chủng tộc loại này chủng tộc thiên phú, là người bên ngoài học cũng học không đến. Cũng có thể nói bọn họ là tự nhiên tiến hóa kết quả, tiểu như là trong rừng rậm những nhân loại kia bộ tộc đồng dạng. Tại ác liệt trong hoàn cảnh, lại để cho thân thể của bọn hắn siêu việt người bình thường, tiến hóa ra càng thêm thân thể cường tráng. Mà chủng tộc tiến hóa thì còn lại là não vực, lại để cho bọn hắn có thể cùng côn trùng làm bạn. Bất quá cũng như rừng rậm bộ tộc đồng dạng, bọn hắn hoàn toàn là dựa vào bẩm sinh tinh thần lực, mà hoàn toàn bất đồng tu luyện như thế nào. Có thể nói bọn họ là may mắn, có thể là đồng dạng cũng là bi ai. Tự nhiên pháp tắc sáng tạo ra bọn hắn, giao phó bọn hắn thích ứng mới hoàn cảnh thiên phú. Thế nhưng mà bọn hắn y gì nguyên không cách nào chiến thắng cái thế giới này kẻ thống trị, tựu như là trên địa cầu nhân loại như vậy, vật khác loại bi ai. Đã qua hồi lâu, A Du Ba Lạ Kẻ thời gian dần trôi qua tỉnh lại, đương hắn chứng kiến trước mắt Phương Vân thời điểm, trên mặt rõ ràng lộ ra vẻ kinh ngạc. Phương Vân, ngươi không chết. Thật kỳ quái sao? Phương Vân lộ ra một đạo dáng tươi cười, hiển nhiên là biết rõ A Du Ba Lạ Kẻ tại sao phải có nghi vấn như vậy. Ngươi không có bị trùng vương ăn tươi. Nếu như là lúc bình thường, đối với một cái khác người xa lạ như thế đối thoại, rất có thể chọc giận đối phương. Bất quá Phương Vân tự động, Á Du Ba Lạ Kẻ ngữ khí chân thành. Vừa vặn xuất hiện một chỉ càng lớn côn trùng, đem cái con kia trùng vương cưỡng chế di rời rồi.